Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 960. Nhị điện chi chủ đánh. Giang Dịch biết rõ, một khi tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để thất trọng, vượt qua phong hỏa đại kiếp, lực lượng liền sẽ đến một cái biến thái cấp độ. Hoắc không là một cái tuyệt thế thiên tài, trở về tinh thần đạo trước đó, lại trải qua một đêm tu luyện trạng thái đến đỉnh phong, so rời đi đại thiên thế giới thời điểm còn muốn cường hoành nhiều lắm, đối phó vương bàn cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng là vương bàn lại thân mang đạo khí cương tinh chùy, lực lượng phi thường đáng sợ, một chùy oanh sát, lập tức liền đem Hoắc không kích thương, thế là Giang Dịch đành phải xuất thủ. Bất quá hắn rất rõ ràng, bản thân đoạt xá kỷ trần nhục thân tá thi hoàn dương, biểu hiện ra ngoài phi phàm thực lực tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều hoài nghi, tuyệt đối không thể lại đem cổ thần chiến kích, nhật nguyệt thần đỉnh thôi động đi ra, bằng không thì khẳng định liền sẽ bại lộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn đành phải đối vương bàn phát động tâm linh công kích, niệm lực truyền âm, nói cho hắn đại diễn hoàng triều bị diệt, mai triều quý. Liệt hồng đám người bị tru sát sự tình, loạn hắn tâm thần. A, hai người các ngươi đáng chết. Quả nhiên, vương bàn nghe được lời này, lập tức tức giận đến nổi điên, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, cả người tàn nhẫn vô cùng, trong tay đạo khí cương tinh chùy liên hoàn vung giết. Vương bàn điên rồi. Rất nhiều người trông thấy vương bàn như thế điên cuồng bộ dáng, lập tức kinh hô lên. Một màn này tựa hồ càng thêm tỏa thật hắn tội danh, nhường Giang Dịch vừa mới một phen ngôn luận biến chân thực. Hoắc không, chúng ta hai người liên thủ cùng một chỗ đem hắn trấn áp. Giang Dịch lại bí mật truyền âm cho Hoắc không nhẹ gật đầu, sau đó thân thể phồng lên, lập tức biến thành một tôn cử nhân truyền lại ra như núi như biển đồng dạng uy thế, đấm ra một quyền đánh ra đến thiên tinh nhất kích môn này tuyệt học. Một trận kinh thiên động địa đại chiến liền như vậy mở màn. Sát na, vây xem đệ tử càng nhiều, cũng lại còn có rất nhiều người từ đằng xa chạy đến. Hai cái chân truyền đệ tử, đại chiến thánh tử, có ý tứ. Nơi xa trong hư không, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, toàn bộ đều là hai mươi mấy tuổi bộ dáng, nhưng là khí thế phi phàm, giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ thượng vị giả khí tức. Mấy người này toàn bộ đều là tinh thần đạo thánh tử nhân vật. Người kia tựa hồ là Hoắc không, đã từng là chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, nhất có hy vọng trở thành thánh tử nhân vật, bất quá về sau bị trưởng giáo phái đến vô vọng động phủ bên trong đi tìm kiếm thăng tiên đài, thế mà trở về. Năm đó vô vọng thiên tôn kinh lịch tiên kiếp mà chết. Đem thăng tiên đài chiếm lấy, đánh vào đến bản thân động phủ thập đại đạo môn đều phái người đi tìm kiếm thăng tiên đài, nhưng lại không một người trở về. Cái này Hoắc không chẳng lẽ là cũng đã chiếm được thăng tiên đài. Trưởng giáo đem hắn tiếp dẫn trở về. Thánh tử uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, hai cái này chân truyền đệ tử cả gan làm loạn. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới gây hấn một vị thánh tử uy nghiêm còn thể thống gì. Đệ nhất thánh tử, chúng ta muốn hay không xuất thủ đem bọn họ hai người trấn áp. Mấy vị này thánh tử tụ tập cùng một chỗ, nhìn phía xa đại chiến, nhao nhao mở miệng nói ra. Đều là đạo môn thánh tử, bọn họ một cách tự nhiên liền sẽ đứng ở vương bàn lập trường, ở tinh thần nói cho tới bây giờ không có chân truyền đệ tử dám khinh nhờn thánh tử. Một khi mở cách này tiên hà, vậy sau này thánh tử ở trong đạo môn địa vị tất nhiên sẽ đại đại giảm xuống, uy nghiêm cũng liền không còn nữa. Bất quá đám này thánh tử, lấy đệ nhất thánh tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, thế là nhao nhao đem ánh mắt rơi vào đệ nhất thánh tử trên người, chỉ cần đệ nhất thánh tử hơi hơi gật đầu, hai cái kia chân truyền đệ tử nhất định phải chết. Nhưng là đệ nhất thánh tử không có trả lời, ánh mắt một mực rơi vào nơi xa đại chiến, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi lắc lắc đầu. Trưởng giáo cũng đã chú ý đến nơi này, đây không phải là chúng ta có thể nhúc tay, đi thôi. Nói xong sau đó, đệ nhất thánh tử liền bay khỏi mà đi. Cái gì? Còn lại mấy vị thánh tử tâm thần đại chấn đến nơi nhìn, lại không thu hoạch được gì, lập tức toàn thân một trận dùng mình, nhao nhao hướng về hư không bái một cái, sau đó đi theo đệ nhất thánh tử mà đi. Không chỉ có là trưởng giáo, còn có rất nhiều điện chủ, trưởng lão, cũng đều âm thầm chú ý tới trận đại chiến này. Chấp pháp điện chủ, các ngươi chấp pháp điện ngược lại là thu một cái tốt đệ tử, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, miệng ngậm môn quy, muốn xử phạt một vị thánh tử, khó lường, thực sự là khó lường. Công truyền điện chủ dẫn đầu phát ra tiếng, tuy là khen dương kỳ thực ngữ khí lạnh lẽo. Chấp pháp điện tồn tại, liền là phải dùng pháp quy giám thị đạo môn đệ tử đức hạnh, để tránh xuất hiện ma đầu, hỏa loạn thiên hạ. Thánh tử cũng là đạo môn một bộ phận, tự nhiên cũng thủ pháp quy ước thúc. Chấp pháp điện chủ mặt không thay đổi nói ra. Kỳ Trần mới vừa nói tam tông tội, bản tòa cũng đã phái người điều tra rõ ràng, câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm tạo ra, như thế nào không thể tiến hành chế tài. Bất quá là một chút run rế mà thôi, chết cũng liền chết rồi, tại sao cùng đạo môn thánh tử so sánh? Chấp pháp điện chủ, chẳng lẽ ngươi không biết thánh tử là đạo môn chủ cột vững vàng, tương lai có cơ hội kế thừa trưởng giáo đại vị nhân vật, cũng đã không nhận pháp quy ước thúc sao? Công truyền điện chủ lần nữa nói ra. Chết đi thánh tử, cái gì cũng sai. Chấp pháp điện chủ đột nhiên nói ra, lập tức nhường tất cả điện chủ, trưởng lão nhao nhao vé mắt. A, chẳng lẽ chấp pháp điện chủ cho rằng hai người này có thể đem một vị thánh tử trấn áp? Công truyền điện chủ trong lúc nói chuyện trong mắt tinh quang lóe lên. Chấp pháp điện chủ tất nhiên như thế, không bằng chúng ta tới đánh cược một keo. Ta cược cái kia vương bàn chiến thắng, để lên một kiện đạo khí, lưu tinh toa. Trong lúc nói chuyện trong tay hắn liền xuất hiện dài ba tấc hình thoi vật phẩm, phía trên khắc họa lấy huyền ảo hoa văn, mười phần cổ phác, nhưng lại tản mát ra một cỗ cực mạnh lực lượng. Đừng nhìn vật này bề ngoài xấu xí, nhưng lại là một kiện đạo khí, ở trong đại thiên thế giới uy danh hiển hách. Lưu tinh toa. Đây là ngươi tế luyện vạn năm bảo bối, ngươi thế mà cam lòng lấy ra cùng ta đánh cược. Hiển nhiên là coi trọng bản tỏa trên người cách nào đó đồ vật. Chấp pháp điện chủ ở cái kia, lưu tinh toa, phía trên nhìn một hồi, làm sao có thể nhìn không ra công truyền điện chủ dự định đây. Liền cược trên người ngươi viên kia cửu chuyển huyền thần đan. Công truyền điện chủ lập tức nói ra. Thế nào? Ngươi có dám hay không cược? Cái này cửu chuyển huyền thần đan là ta hao phí giá thật lớn mới lấy được. Chuẩn bị ở đột phá siêu phàm nhập thánh để cửu trọng thời điểm nuốt, tiêu trừ suy yếu, di bổ lực lượng thần đan diệu dược, không nghĩ đến thế mà bị ngươi để mắt tới. Chấp pháp điện chủ tựa hồ có chút giật mình, bàn tay một phen, liền xuất hiện một cái hộp ngọc, trong đó phong ấn một khỏa long nhãn lớn nhỏ đan dược, cái này đan dược hiện ra kim sắc, hàm chứa cực sâu pháp tắc ở trong đó. Viên này đan dược chính là truyền thuyết bên trong cửu chuyển huyền thần đan, nuốt sau đó tương đương với 3.000 năm khổ tu, có được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, có thể gặp không thể cầu. Đã ngươi liền lưu tinh toa cũng không tiếc lấy ra, cái kia bản tỏa lại còn gì phải sợ. Cuộc này, bản tỏa cược. Chấp pháp điện chủ đưa tay đẩy. Liền đem hộp ngọc đẩy ra ngoài, trên mặt lộ ra đến một tia tiếu dung, tựa hồ có tất thắng nắm chắc. Cái này tiếu dung rơi vào công truyền điện chủ trong mắt, ngược lại để hắn có kinh dị, bất quá nháy mắt, hắn liền chấn định lại, cũng đem đạo khí, lưu tinh toa đẩy ra ngoài, cùng hộp ngọc lơ lửng ở không trung. Hắn tất nhiên dám lấy ra cái này đánh cược, tự nhiên cũng là đã tính trước. Cái khác điện chủ, trưởng lão, cũng không nói lời nào, toàn bộ đều ôm lấy một bộ xem trọng hí tư thái, sau đó nhìn phía giữa sân. Lúc này cơ hồ là chín thành cửu để tiểu tử, cùng công truyền điện chủ là một dạng ý nghĩ, cũng không xem trọng Hoắc Không cùng Kỷ Trần, hai người liên thủ. Bởi vì siêu phàm nhập thánh để lục trọng đại tiểu như ý, cùng để thất trọng phong hỏa đại kiếp, là một cái to lớn chặt. Nhảy tới liền là thánh tử, một cái cảnh giới chinh lịch liền là một trời một vực khác biệt. Có một chút kỳ tài ngút trời có thể vượt cấp giết người không sai, nhưng là cho tới bây giờ không có người nghe nói qua chân truyền đệ tử có thể đem thánh tử trấn áp. Huống chi vương bàn trong tay còn có một cái cường đại đạo khí cương tinh chùy, trái lại Hoắc Không cùng Giang Dịch hai người, liền một kiện tiếp nhận vũ khí đều không có, lập tức phân cao thấp. Hai người các ngươi run rế, lại dám gây hấn bản thánh tử uy nghiêm, hôm nay ngay trước chúng đệ tử mặt, bản thánh tử liền đem bọn ngươi toàn diện trấn áp, giết không tha. Vương bàn thân thể cũng là biến cực lớn, toàn thân khí tức càng ngày càng nồng đậm, cầm trong tay cương tinh chùy vung giết, như là cái thế thiên thần. Đột nhiên trên người hắn dĩ nhiên phát ra một cỗ tai kiếp vị đạo, giáng lâm đến Giang Dịch cùng Hoắc Không trên đầu, lập tức nhường hai người cảm giác được đại hỏa lâm đầu, tâm thần chấn động. Siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp cường giả quả nhiên thực lực bất phàm, đáng tiếc ta không thể vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới thi triển tuyệt học, hóa thân minh nguyệt, bằng không mà nói nơi nào có như thế phiền phức, một cách liền đem hắn đánh chết. Giang Dịch một bên ngăn cản, một bên ở trong lòng tự hỏi. Tiếp tục như vậy, ta cùng với Hoắc Không không những giết không được vương bàn, ngược lại còn sẽ bị hắn trấn áp. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ cuộc diện bế tắc. Có, cái này Kỷ Trần trên người tu luyện một môn tinh thần đạo thần công, gọi là vạn lý tinh mang quyết, ta đem hắn thi triển ra đến che đậy đám người ánh mắt cảm ứng, âm thầm vận chuyển nguyên hồn cực mạnh niệm lực, phát ra lôi đình nhất kích, phối hợp Hoắc Không tất nhiên có thể tướng vương bàn chu sát, không sai cứ như vậy làm. Oanh! Đúng lúc này, vương bàn ánh mắt như kiếm một dạng sắc bén, rơi vào trên người hắn, lập tức cương tinh chùy mãnh liệt công kích tới, đánh đến một phương thiên địa đổ sụt, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cơ hội tốt, liền là hiện tại. Vạn sắm tinh mang, rồng lớn bát ngát, càn khôn điên đảo, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Giang Dịch lập tức liền nhìn chuẩn thời cơ, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, nháy mắt đánh ra đến vạn lý tinh mang quyết, cho người ta một loại hắn bị vương bàn bức bách đến tuyệt cảnh, liều mạng một lần vì đạo. Xoạt. Trong một chớp mắt, vạn dặm non sông tinh quang thôi sán, thiên địa một mảnh trộn lẫn mang, xuất hiện một bức trùng trùng điệp điệp tràng cảnh, làm cho người hoa mắt, bận tíu tít. Trong khoảnh khắc, đám người liền mất đi ba người đại chiến thân ảnh, chỉ có thể nghe được đánh nhau thanh âm. Vạn lý tinh mang quyết. Hừ. Loại này cấp thấp công pháp cũng dám ở trước mặt bản thánh tử thi triển ra đến, quả thực là tự tìm cái chết, phá cho ta. Vương bàn lạnh lùng thanh âm vang lên, nhưng là sau một khắc, đám người cũng không có nghe được vỡ tan thanh âm, vạn lý tinh mang quyết cũng không có bị phá vỡ. Ngược lại là nghe được vương bàn thê lương kêu thảm, làm cho người dùng mình. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 961. Thiếu trường giáo. Vương bàn kêu thảm đến như thế đột nhiên, cũng triệt để vượt qua đám người dự liệu, nhưng lại không có người thấy rõ giữa sân tình huống. Ngay cả những cái kia điện chủ, trưởng lão cũng đều không biết phát sinh cái gì. Ân. Công truyền điện chủ những mày, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ không ổn cảm giác, hắn tức khắc hít mắt lại, hai mắt bắn ra hàng loạt ra một đạo thần quang, xuyên thủng ra ngoài, ý đồ nhìn trộm ra phát sinh tình huống như thế nào. Ầm. Cái kia vạn lý tinh mang quyết tại hắn ngưng thực phía dưới, lập tức bị cái này thần quang xuyên thủng bể ra, Giang Dịch lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là một bộ càng thêm rung động hình ảnh xuất hiện ở đám người tầm mắt, vương bàn thân thể lại bị Hoắc Không tháo thành tám khối, xinh xinh đánh thành vỡ nát. Cái kia cương tinh chùy lập tức rơi vào Hoắc Không trong tay, tựa hồ đã bị hắn thành công chiếm lấy, thần uy cuồn cuộn, khí thôn sơn hà. Vương bàn, ngươi tiểu nhân đắc chí, coi là có thể một tay che trời, đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi tội ác đã bị vạch trần, tội đáng chết vạn lần, giết. Hoắc Không cầm trong tay cương tinh chùy, một chùy nện xuống. Ầm vang. Vương bàn nhục thân lần nữa vỡ nát ra, nguyên hồn không kịp chạy ra, liền bị cương tinh chùy đánh giết, thế mà chết ở bản thân đắc ý nhất đạo khí phía dưới. Thảm liệt. Đáng buồn. Bất quá tất cả đều có nhân quả, nếu như không phải hắn phái Mai Triều Quý trợ giúp đại diễn Hoàng Triều diệt thịnh thế Hoàng Triều, lại làm sao sẽ gây nên Hoắc Không Tất Sát quyết tâm đây? Tự gây nghiệt, không thể sống. Nói liền là vương bàn. Đám người nhìn thấy một màn này, lập tức lâm vào thật sâu rung động. Một khắc trước vẫn là một vị uy phong lấm lấm thánh tử, sau một khắc vậy mà liền bị giết chết, đơn giản khó có thể tin. Vương bàn dĩ nhiên bị giết chết. Hai cái chân truyền đệ tử thế mà liên thủ trấn áp một vị thánh tử. Kỳ tích, đây tuyệt đối là kỳ tích, đại thiên thế giới cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này sự tình, tất nhiên sẽ ghi vào sử sách. Chúng ta tinh thần đạo thế mà xuất hiện loại này kỳ tài, đây là đại hưng dấu hiệu. Ngốc trễ qua đi, liền là một mảnh xôn xao thanh âm. Hoắc Không giết chết vương bàn sau đó, liền đem hắn thôn phệ, lại luyện hóa cương tinh chùy cái này đạo khí, thực lực lập tức thu được bảo tăng, thế mà đã dẫn phát tai kiếp. Ô ô ô! Thiên địa bỗng nhiên âm trầm xuống, gió nổi mây phun, dáng hồng cuồn cuộn dồn ép. Nhưng là trong đó cũng không phải là lôi điện, mà là địa thủy hỏa phong, không ngừng mà ngưng tụ đọng lại, làm cho người không thở nổi. Không tốt, đây là phong hỏa đại kiếp, Hoắc Không muốn đột phá. Rất nhiều chân truyền đệ tử kêu sợ hãi ở giữa, xa xa lui ra, nếu như bị cuốn vào cái này tai kiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là ở nơi này phong hỏa đại kiếp ngưng tụ đến một cái trình độ kinh khủng, sắp giáng lâm thời điểm, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện trực tiếp vươn vào đến cái kia giáng hồng, đem tất cả địa thủy hỏa phong nắm phá vỡ đến, sau đó hóa thành một cỗ khổng lồ năng lượng, giáng lâm đến Hoắc Không thể nổi. A! Hoắc Không tức khắc ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng thực lực. Dĩ nhiên thành công đột phá đến siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp. Mà bàn tay lớn kia chủ nhân là một cái vĩ ngạn thân ảnh, nhìn qua 30 ra mặt, người mặc một bộ cẩm bào, cái kia đồng đội phía trên in chu thiên tinh thần đồ án kiện, bất chi bất giác liền có thể làm cho người tâm thần đắm chìm ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tham kiến trưởng giáo chí tôn. Những cái kia nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, nhao nhao quỳ trên mặt đất, đỉnh màng triều bái. Mà những cái kia chân truyền đệ tử, thì là mặt lộ sùng kính, khom lưng hành lễ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh thần đạo đều là thăm viếng thanh âm kéo dài không thôi. Người này chính là tinh thần đạo trưởng giáo chí tôn, Ninh Tinh Cực. Trưởng giáo chí tôn thế mà xuất thủ trợ giúp Hoắc Không hóa giải phong hỏa đại kiếp. Đây là cỡ nào vinh dự to lớn á, không biết tiện sát bao nhiêu người. Giang Dịch ánh mắt nhìn đi qua, lập tức từ Ninh Tinh Cực trên người cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức, tâm thần run rẩy kịch liệt, không cách nào khống chế. Cỗ này khí tức, hắn cũng không lạ lắm, cùng U Mộng Thiên Tôn trên người khí tức không có sai biệt. Hiển nhiên, vị này tinh thần đạo trưởng giáo chí tôn cũng là thiên tôn cấp bậc nhân vật, cũng đã tu luyện siêu phàm nhập thánh cực hạn, muốn vũ hóa mà thành tiên. Nhưng là đáng tiếc, không có thăng tiên đài, tất cả đều là vọng tưởng. Hoắc Không. Nhàn nhạt thanh âm từ Ninh Tinh Cực trong miệng phát ra, cho người nhìn không ra hắn bớt giận. Ngươi trở về. Hoắc Không không có hành lễ. Hắn nghe được thanh âm này, toàn thân run lên, mảy may không có bởi vì tu vi thu hoạch được đột phá mà cảm thấy vui mừng. Là, đệ tử trở về, dòng dã 1000 năm thương hải tang điền, cảnh còn người mất, đạo môn hiện ra vô số kỳ tài ngút trời, cũng đã triệt để đem đệ tử quên đi. Trưởng giáo lúc trước đưa đệ tử vào vô vọng động phủ tìm kiếm thăng tiên đài, chính miệng đáp ứng muốn bảo hộ đệ tử gia tộc lấy chu toàn. Vĩnh thịnh không suy, bây giờ thịnh thế hoàng triều lại bị người đời diệt, Hoắc thì nhất tộc chịu khổ đồ sát, liền đệ tử động phủ cũng bị người cưỡng ép chiếm, đệ tử trở về, nhưng cũng không có chỗ dung thân. Trưởng giáo, ngươi phải chăng cũng như người khác đồng dạng, làm đệ tử đã chết? Hoắc Không trong mắt, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp. Hoàn toàn có thể khống chế bản thân cảm xúc, cơ hồ không có cái gì nước mắt, mọi loại đau khổ con mắt đều không nháy mắt một cái. Nhưng là Hoắc Không lúc này lại nước mắt rơi như mưa, chỉ sợ trong lòng chua xót đến cực điểm. Ta đợi đạo môn như minh nguyệt, đạo môn đợi ta như cỏ rác. Đây là hắn chân thực khắc họa. Cái kia vô vọng động phủ, liền là một tòa lồng giam, tiến vào trong đó tìm kiếm thăng tiên đài, tương đương với bản thân sa đọa, tất nhiên muốn bỏ ra to lớn hy sinh, tìm không thấy thăng tiên đài, liền mãi mãi cũng không cách nào trở về. Hoắc Không đại biểu tinh thần đạo đi vào, lý nên trở thành đạo môn anh hùng, nhưng là bây giờ lại bị vứt bỏ như cỏ rác, đơn giản làm cho người trái tim băng giá. Chung quanh những cái kia đệ tử nghe được lời này đều là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Không khí biến yên tĩnh vô cùng, cơ hồ muốn đọng lại. Lớn mật. Hoắc Không, ngươi là thân phận gì, trưởng giáo lại là thân phận gì, ngươi nhìn thấy trưởng giáo thế mà không hành lễ, còn dám như thế cùng trưởng giáo nói chuyện, là ai cho ngươi lá gan? Đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, chấn động đến tất cả đệ tử hai lỗ tai run lên, tâm thần run rẩy dữ dội. Chỉ thấy công truyền điện chủ từ trong hư không một bước đạp đi ra, mang theo uy thế vô biên, uy nghiêm, ánh mắt rơi vào Hoắc Không trên người tràn đầy âm trầm. Hắn cùng với chấp pháp điện chủ ở giữa đánh cược thất bại thảm hại, từ đó thua mất bản thân tế luyện vạn năm đạo khí, lưu tinh toa, có thể nói tổn thất thảm trọng, nội tâm đều biến vặn vẹo, lửa giận lan tràn, đơn giản tức giận đến nổi điên. Nhưng là cỗ này lửa giận, hắn lại không dám đốt tới chấp pháp điện chủ thân, chỉ có thể đối Hoắc Không phát tiết. Ở trong đạo môn, trưởng giáo chí cao vô thượng, ai dám đối trưởng giáo bất kính, kia chính là đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời. Bởi vậy hắn vừa vặn lợi dụng cái này cơ hội, phát tiết oán khí, lửa giận. Nhưng là sau một khắc, hắn lại bị Ninh Tinh Cực ngăn cản lại, khiến cho trên người lửa giận vừa mới toát ra, liền bị sinh sinh bóp chết, khó chịu đến cực điểm. Không sao. Ninh Tinh Cực sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói ra. Chuyện này thật là bản tỏa sơ sẩy, mới để cho vương bàn muốn làm gì thì làm ra bậc này đại nghịch bất đạo sự tình, hiện tại hắn bị tru sát, cũng là trừng phạt đúng tội. Hoắc Không, ngươi thành đạo môn bỏ ra, bản giáo toàn diện ghi vào trong lòng, tự nhiên sẽ đối với ngươi làm ra bồi thường. Truyền bản giáo lệnh, kể từ hôm nay, Hoắc Không tấn thăng trở thành thánh tử, cũng kiêm làm thiếu trưởng giáo, chờ bản giáo vũ hóa thành tiên sau đó, kế thừa trưởng giáo đại vị. Đạo thanh âm này truyền ra ngoài, vang dội toàn bộ tinh thần đạo ngàn vạn thời không, bất luận cái gì tinh thần đạo đệ tử đều có thể tinh tường nghe thấy. Cùng lúc đó, Ninh Tinh Cực vung tay lên, một đạo tử quang lập tức bay ra ngoài, rơi ở trong tay Hoắc Không, hiện ra một đạo lệnh bài đến. Nhưng là đây không phải thánh tử thân phận lệnh bài, mà là thiếu trưởng giáo thân phận lệnh bài, có được không gì sánh kịp địa vị, là tất cả thánh tử tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng là hiện tại, trưởng giáo lại đem hắn cho một cái vừa mới vượt qua phong hỏa đại kiếp thu hoạch được đột phá thánh tử, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hoa! Trong một chớp mắt, toàn bộ tinh thần đạo một mảnh xôn xao, phát sinh to lớn chấn động. Nhất là công truyền điện chủ lập tức sững sờ ở nguyên địa, tựa hồ biến thành một cái cười nhạo đồng dạng, trên mặt một mảnh nóng bỏng, trực tiếp bị đánh mặt. Hết lần này tới lần khác, mặt mũi này vẫn là trưởng giáo tự mình đánh, không có biện pháp đánh trở về, chỉ có thể ngoan ngoãn nhẫn thụ lấy. Ninh Tinh Cực ngay trước vô số đệ tử mặt tấn thăng Hoắc Không vì thiếu trưởng giáo sau đó, liền mang theo Hoắc Không hướng đạo môn chỗ sâu mà đi, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Giang Dịch lau đi bờ môi máu tươi, cũng chuẩn bị rời đi, nhưng là lập tức liền cảm thấy một cỗ nồng đậm sát cơ giáng lâm đến bản thân. Hắn xoay người sang chỗ khác, lập tức cùng công truyền điện chủ ánh mắt đụng vào nhau. Một cỗ cường đại tinh thần niệm lực trùng kích đến hắn thể nội, tức khắc phát ra rên lên một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, công truyền điện chủ liền thu hồi ánh mắt, bay khỏi mà đi. Siêu phàm nhập thánh để bát trọng, tích huyết trùng sinh. Giang Dịch nhìn xem công truyền điện chủ biến mất phương hướng, trong lòng trầm xuống. Trung quanh những cái kia đệ tử cũng thời gian dần qua tán đi, bất quá Hoắc không bị phong làm thiếu trưởng giáo chuyện này, vẫn như cũ còn tại tùy ý lên men, trở thành tinh thần đạo rất tin rực gân. Không những như thế, còn lại đạo môn cũng đều từ từng cái con đường biết được việc này. Kỳ Trần, điện chủ để ngươi lập tức trở về chấp pháp điện. Đúng lúc này, một cái chấp pháp điện đệ tử giáng lâm xuống tới, rơi vào Giang Dịch trước người, mở miệng nói ra. Tốt! Giang Dịch gật gật đầu, hít sâu một hơi, thế là đằng không mà lên, đi tới chấp pháp điện. Cái này chấp pháp điện thành lập ở một tòa hùng vĩ sơn phong cung điện đứng vững, nhan sắc u ám, hùng vĩ vô cùng, tản mát ra một cỗ xâm nghiêm vị đạo. Những cái kia trái với môn quy đệ tử sẽ bị mang đến nơi đây tiến hành thẩm phán, chế tài. Nơi đây là vô số đệ tử ác mộng căn bản không dám tùy tiện bước vào, cho dù là muốn đi qua đều phải đi vòng. Giang Dịch trực tiếp rơi vào chủ điện phía trước, nhìn thấy từng cây trụ lớn điêu khắc dữ tợn hắc sắc cự thú, sinh động như thật, tựa hồ muốn đem người nuốt hết. Cái này chủ điện đại môn mở rộng ra, bên trong một mảnh sâu thẳm, âm u thổi quát ra trận trận rủi rì khí tức, cho người không nhìn được đánh một cái lạnh run. Giang Dịch không do dự, lập tức cất bước hướng về phía trước, bước vào chấp pháp điện. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 962. Giáp thần đan. Vừa bước vào chấp pháp điện, lập tức thì có một cỗ hàn khí nhào tới trước mặt. Tòa này đại điện phi thường rộng lớn, im ắng không có chút nào thanh âm, trong đó đứng vững rất nhiều thạch tượng, đều là hình thù kỳ quái hung thú, đáng sợ vô cùng. Ở đại điện bốn phía còn cắm vô số đao, kiếm, phủ, tâu, xiên thương mở ngoặc tròn súng, trường mâu, hỏa kích, cự chùy, gông xiềng các loại trăm ngàn binh khí. Mỗi một kiện binh khí đều phi thường lớn, đồng thời ngưng tụ một cỗ sát khí, hiển nhiên đều mở qua phong, uống qua huyết. Toàn bộ chấp pháp điện cho người ta một loại vô cùng trang trọng, trang nghiêm, tiêu điều cảm giác, khó trách khiến nhiều như vậy đệ tử e ngại, nói biến sắc. Đến loại này địa phương đến, lại kiệt ngạo bất tuần nhân vật, đều phải biến đàng hoàng, ngoan ngoãn chịu thua. Ở nơi này đại điện phía trên có một chương to lớn chỗ ngồi, phía trên ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh, chính là chấp pháp điện chủ. Tham kiến điện chủ. Giang Dịch tâm thần ngưng tụ, lập tức hành lễ nói. Kỳ Trần, ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới thẩm phán một vị thánh tử. Ngươi có biết rõ tinh thần đạo có hơn 10 vị thánh tử, có thánh tử so bản tọa đều muốn cường hoành. Liền bản tọa đều không chấn áp được, hoàn toàn có thể đem chấp pháp điện hủy. Chấp pháp điện chủ thanh âm ở trong đại điện vang tới, thanh âm không lớn, lại cho người ta một cỗ vô cùng uy nghiêm. Đệ tử biết tội. Giang Dịch cũng không phản bác, ngoan ngoãn nhận lầm. Chuyện này, hắn cũng đã kế hoạch chu toàn, miệng ngậm môn quy, hoàn toàn dựa theo tinh thần đạo quy củ làm việc, có thể nói đúng vậy thủy không lọt. Liền Ninh Tinh Cực đều ngay trước mặt đám người nhận định vương bàn tội danh, phong Hoắc không vì thiếu trưởng giáo, hắn cũng xem như bề tôi có công, tin tưởng chấp pháp điện chủ cho dù là bất mãn, cũng không dám bắt hắn thế nào. Toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giang Dịch lập tức cảm giác được chấp pháp điện chủ ánh mắt thẳng vào chằm chằm trên người mình, đột nhiên biến lăng lệ, tựa hồ muốn đem hắn thân thể xuyên thủng một dạng. Sau nửa ngày, hắn mới nghe được chấp pháp điện chủ lần nữa phát ra thanh âm. Ngươi thực lực làm sao sẽ đột nhiên tăng nhiều, cùng cái kia Hoắc không lại là quan hệ thế nào? Vì sao sẽ cùng hắn cùng một chỗ vây sát vương bàn? Đệ tử tiến vào đạo môn thời điểm gặp được nguy hiểm, Hoắc không cứu được đệ tử một mạng. Đệ tử nghe nói thỉnh thế hoàng triều sự tình sau, thế là liền đi trước điều tra, đôi mắt đẹp nhìn gặp Hoắc không giết tới đại diễn hoàng triều, vì thỉnh thế hoàng triều báo thù rửa hận, thế là ta liền cùng hắn cùng nhau về môn phái. Vây sát vương bàn, hoàn toàn là vì báo đáp năm đó ăn cứu mạng. Đối mặt chấp pháp điện chủ hỏi thăm, Giang Dịch lộ ra ung dung không vội, không có chút nào hoang mang, lập tức chậm rãi nói tới. Về phần ta thực lực, là bởi vì không lâu trước đó, ta giết một cái thần tiêu đạo chân truyền đệ tử, đem hắn thôn phệ, bởi vậy thực lực thu được bảo tăng. Xì xì xì. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch trên người liền hiện ra một cỗ cường đại lôi điện chi lực quét sạch mà ra, đem toàn bộ điện đường toàn bộ bao phủ. Thần tiêu đạo lôi điện mê huyễn. Không có hơn ngàn năm khổ tu tuyệt đối không có khả năng đem cái này môn thần tông tu luyện đến cao thâm như vậy trình độ. Chấp pháp điện chủ trên mặt lộ ra kinh ngạc. Ngươi thật giết chết thần tiêu đạo chân truyền đệ tử. Thiên chân vạn sắc. Thần tiêu đạo cái này chân truyền đệ tử gọi là Cao Phi. Giang Dịch thu lôi điện mê huyễn, toàn bộ đại điện lại khôi phục bình tĩnh, sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ khẩn trương. Chuyện này, việc quan hệ trọng đại, nếu như tiết lộ ra bị thần tiêu đạo đã biết, đệ tử chỉ sợ cũng xong, cho nên còn mời điện chủ giúp đệ tử giữ bí mật. Nói xong, hắn liền cung kính hành lễ, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Cao Phi. Chấp pháp điện chủ tựa hồ đang tự hỏi cái tên này, nhưng là thần tiêu đạo nhiều như vậy chân truyền đệ tử, hắn một cái tinh thần đạo chấp pháp điện chủ, lại làm sao có thể biết được toàn diện đây? Huống hồ Giang Dịch nuốt lôi thiên hương cũng không phải hoàn toàn tạo ra, thần tiêu đạo xác thực có một cái chân truyền đệ tử gọi là Cao Phi cũng đã chết rồi, bất quá lại không phải là bị hắn giết chết, mà là bị lôi thiên hương giết chết. Chuyện này phi thường bí ẩn, không có bất luận kẻ nào biết rõ, hắn vừa vặn có thể lấy ra làm văn chương. Tốt! Cái kia bản tỏa liền giúp ngươi giữ bí mật, chuyện này không có người thứ ba biết được, nhưng là từ nay về sau, ngươi liền là bản tỏa người, ngươi có thể nghe hiểu bản tỏa ý tứ sao? Chốc lát sau đó, chấp pháp điện chủ hơi hơi gật đầu tựa hồ triệt để buông xuống lo nghĩ, sắc mặt tàn khốc nói ra. Đệ tử bớt! Giang Dịch toàn thân run lên, lập tức đáp, sau đó lấy ra từ thiên diễn dưới đỉnh cướp đoạt đến đầu kia cực phẩm linh mạch, tiếp lấy nói ra. Đầu này cực phẩm linh mạch là đệ tử lần này đại chiến thu hoạch, mời điện chủ vui vẻ nhận. Không sai, không sai. Chúng ta chấp pháp điện ngược lại là ra một cái tuyệt thế thiên tài, hành động hôm nay, mặc dù khiếm khuyết thỏa đáng, nhưng là cũng phóng đại ta chấp pháp điện uy phong. Chấp pháp điện chủ đối với Giang Dịch thái độ tựa hồ phi thường hài lòng, ở cái kia đầu cực phẩm linh mạch phía trên nhìn thoáng qua, nhưng lại không có tiếp nhận đến. Bản điện chủ thưởng phạt rõ ràng, viên này giáp thần đan cầm lấy đi nuốt a, có thể gia tăng ngươi 60 năm công lực, lại tăng thêm đầu này cực phẩm linh mạch, đủ để cho ngươi đột phá siêu phàm nhập thánh để lục trọng đại tiểu như ý cảnh giới. Đa tạ điện chủ. Giang Dịch tiếp nhận, giáp thần đan, lộ ra kích động vạn phần, có một loại cảm động đến rơi nước mắt vì đạo. Đương nhiên, những cái này đều là hắn cố ý biểu hiện ra ngoài. Hắn toàn bộ tiếp nạp kỷ trần ký ức, thế là vận chuyển những cái này ký ức, nguyên hồn nhận định bản thân liền là kỷ trần, một cách tự nhiên liền biểu hiện những cái này tư thái đến, nước chảy mây trôi, hoàn mỹ được không có một chút kẽ hở. Cái này chấp pháp điện chủ cũng là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh tồn tại, thực lực phi thường khủng bố, một khi xuất hiện bất luận cái gì tì vết, rất có thể cũng sẽ bị bắt được, sau đó nhìn thấu bản thân thân phận. Một khi bị nhìn thấu thân phận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế, Giang Dịch đoạt xá kỷ trần tá thi hoàn dương đi tới tinh thần đạo. Là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, quân tử không đứng ở nguy tường phía dưới, điều này hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Tốt nhất biện pháp liền là lại bên ngoài tu luyện tìm kiếm Thương Lan Điện Hạ, lạc thủy bờ sông tung tích. Nhưng là, hắn hảo huynh đệ nhận lớn như vậy oan khuất, hắn làm sao có thể keo kiệt điểm ấy an nguy đây? Đại điện chấp pháp điện chủ vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, trong tay vuốt vuốt từ công truyền điện chủ trong tay thắng được món kia đạo khí lưu tinh toa, trong mắt hiện ra từng luồng ánh sao. Lấy hoát không lực lượng tuyệt đối không có khả năng đi ra vô vọng động phủ, hắn đến cùng có hay không lấy được thăng tiên đài đây. Thiếu trưởng giáo. Lại là tốt như vậy làm. Trưởng giáo chí tôn nhìn đến cũng có tính toán. thăm thắm thanh âm tại trống trải đại điện bên trong vang tới. Giang Dịch rời đi chấp pháp điện sau, lập tức bay khỏi mà đi, sau đó tìm được Hoắc Hoang. Tiền bối, lão tổ đến hiện tại còn không có trở về. Hoắc Hoang trên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đừng lo lắng, không có sự tình, ngươi cùng ta về trước Vọng Trần Phong A, ở nơi đó chờ hắn. Giang Dịch mở miệng nói ra, thế là đại thủ mò lên Hoắc Hoang, mấy hơi thở, liền giáng lâm đến một tòa tú lệ sơn phong phía trên. Tòa này sơn phong, gọi là Vọng Trần Phong, chính là Kỷ Trần Động Phủ. Cái này, Vọng Trần Phong cũng có cấm chế thủ hộ. Rất nhiều đệ tử ở bên trong chăn nuôi linh thú, quản lý dược điền, đốt lô luyện đan, luyện chế chính là linh lực đan. Linh lực đan có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để giao dịch, mua sắm vật phẩm khác, cơ hồ là tất cả chân truyền đệ tử đều biết luyện chế loại này đan dược. Tham kiến chân truyền sư huynh. Những cái kia đệ tử trông thấy Kỷ Trần trở về, nhao nhao hành lễ nói, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính. Hiển nhiên Kỷ Trần cùng Hoắc Không hai người vây giết Thánh Tử Vương bàn sự tình, những cái này đệ tử cũng đã biết được. Giang Dịch nhẹ gật đầu, cũng không đi cải biên tòa này động phủ hiện trạng, liền để hắn dựa theo trước kia phương thức vận chuyển xuống, để tránh làm cho người sinh nghi. Hắn đem Hoắc Hoang đưa đến đỉnh núi một tòa đại điện, sai người dâng lên nước trà, sau đó bản thân liền ngồi ở trên ghế, lấy ra khỏa này, giáp thần đan. Bất quá hắn cũng không có đem hắn nuốt vào, mà là cẩn thận xem tường tận. Chấp pháp điện chủ người này, tâm cơ thâm trầm, lòng nghi ngờ cực nặng, nếu không phải ta sớm có đối sách, khẳng định liền sẽ cắm ở trong tay hắn. Bất quá hắn thế mà không đem cực phẩm linh mạch lấy đi, ngược lại còn ban thưởng ta quý giá như vậy đan dược, khẳng định không có đơn giản như vậy. Giang Dịch ở trong lòng rơi vào trầm tư, thế là liền thôi động nguyên hồn. Vận chuyển một đạo niệm lực, giáng lâm đến viên này, giáp thần đan chậm rãi thấm vào. Khi hắn niệm lực thẩm thấu đến viên này đan dược nội bộ thời điểm, lập tức liền phát hiện viên này đan dược nội bộ phi thường tinh diệu, như là một cái tổ ong to lớn, những cái kia tổ lỗ bên trong hàm chứa khổng lồ năng lượng, nuốt sau đó, xác thực có thể gia tăng 60 năm công lực, chỉ nhiều không ít. Viên này đan dược tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Bất quá Giang Dịch vẫn như cũ cảm thấy một loại rủi gì khí tức. Hắn tiếp tục điều tra lấy, đột nhiên hắn niệm lực thẩm thấu đến đan dược trung tâm, lập tức liền thấy được một tôn tiểu nhân nhi chiếm cứ ở trong đó. Ầm vang, trong khoảnh khắc một cỗ đáng sợ ý chí từ nơi này tiểu nhân thân con phía trên bộc phát ra, lập tức đem Giang Dịch niệm lực đánh tan ra, biến mất ở giáp thần đan. Chấp pháp điện chủ thế mà đem bản thân ý chí lưu lại viên này đan dược, muốn ám toán ta. Giang Dịch giật nảy cả mình, sắc mặt biến âm trầm vô cùng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chấp pháp điện chủ không an hảo tâm, ở giáp thần đan bên trong lưu lại thủ đoạn. Một khi hắn đem viên này đan dược nuốt vào, cái này ý chí liền sẽ lưu ở hắn thể nội, tùy thời đều có thể đem hắn nguyên hồn diệt sát. Vù! Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ không trung giáng lâm xuống tới, chính là Hoắc Không. Lúc này đã qua một ngày. Lão tổ, ngươi rốt cuộc trở về. Hoắc Hoang lập tức từ trên ghế đứng dậy, kích động nói đến, trong lòng một khối đại thạch cũng triệt để rơi xuống. Hoắc Không nhẹ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Giang Dịch cũng đứng lên, mở miệng hỏi. Ninh Tinh Cực đem ngươi kêu lên, là hỏi ngươi thăng tiên đài sự tình. Không sai. Cái gì thiếu trưởng giáo đối ta mà nói toàn diện đều là hư ảo, hắn mục đích liền chỉ có thăng tiên đài, không có thăng tiên đài, liền không cách nào tu luyện thành tiên, chỉ có thể ngồi chờ chết. Hoắc Không mở miệng nói ra. Nếu như là cái khác đệ tử đột nhiên bị phong làm thiếu trưởng giáo, sợ rằng sẽ mừng rỡ như điên, cảm động đến rơi nước mắt, nhưng là Hoắc Không lại mảy may cao hứng không nổi, ngược lại cảm thấy có chút bi ai, bởi vì những cái này đều không phải hắn muốn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 963. Đệ nhất thánh tử. Thiếu trưởng giáo, liền tương đương với thái tử thân phận, dưới một người trên vạn người, có được to lớn quyền hành, là vô số đệ tử tha thiết ước mơ đều muốn ngồi thượng vị đưa. Nhưng là Hoắc không làm thế nào cũng cao hứng không nổi, bởi vì cái này thân phận, không phải hắn dùng thực lực đổi lấy, mà là Ninh Tinh Cực đối với hắn di bổ. Tâm hắn cũng đã triệt để rét lạnh, lại cũng không có đã từng đối với đạo môn loại kia mong đợi, cùng kích động. Hắn cũng rất rõ ràng, Ninh Tinh Cực làm như vậy chỉ sợ cũng không phải thật muốn di bổ hắn, mà là vì lấy được thăng tiên đài. Nhưng là đáng tiếc, hắn cũng không có lấy được thăng tiên đài. Ninh Tinh Cực biết rõ thăng tiên đài cũng không tại trên người ngươi, có hay không cảm giác được thất vọng, hối hận phong ngươi làm thiếu trưởng giáo. Giang Dịch mở miệng hỏi. Đối với hắn mà nói trọng yếu nhất sự tình liền là thành tiên, về phần người nào trở thành thiếu trưởng giáo chỉ sợ cũng không đáng kể. Hoắc không thấy phi thường thấu triệt. Giang Dịch trầm mặc. Trong lúc nhất thời đại điện biến an tĩnh lại. Sau nửa ngày, Hoắc không đem trên mặt cảm xúc che giấu, lời nói xoay chuyển. Vừa mới ta thừa cơ hỏi thăm Thương Lan Điện Hạ, Lạc Thủy bờ sông sự tình, nhưng là vừa mới phun ra mấy chữ này, Ninh Tinh Cực sắc mặt kịch biến, sinh ra một cỗ nồng đậm sát cơ chất vấn ta là làm sao biết rõ. Ta thật vất vả mới tròn đi qua, nhưng là cũng không có lấy được trả lời, đồng thời hắn để cho ta đem hắn quên mất, tựa hồ phi thường kiêng kỵ. Giang Dịch nghe được lời này trong lòng lập tức hiện ra một dòng nước ấm. Hoắc không ở loại này tình huống dưới, vẫn như cũ không có quên hắn sự tình, nhường hắn phi thường cảm động, vì người huynh đệ này coi như bốc lên lại lớn phong hiểm, lại như thế nào. Chuyện này ở thập đại đạo môn đều là một cách đại hối kỵ, không thể tùy tiện nhắc tới cùng, nếu không liền sẽ dẫn tới họa sát thân, chúng ta đều phải chú ý cẩn thận. Vẫn là âm thầm tiến hành điều tra a để tránh gây nên Ninh Tinh Cực hoài nghi. Giang Dịch trịnh trọng nói ra. Năm đó hắn gặp đến thập đại đạo môn vây giết, từ đó vẫn lạc, đầu thai chuyển thế. Ninh Tinh Cực là trong đó một cái người tham dự, khẳng định biết được phi thường rõ ràng, nhưng là hắn không có khả năng đem chuyện này nói ra. Trực tiếp hỏi Ninh Tinh Cực là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Giang Dịch hiện tại mặc dù bức thiết muốn biết rõ Thương Lan Điện Hạ, Lạc Thủy bờ sông vị trí, đi trước cùng thất thải đoàn tụ, nhưng là cũng sẽ không nhường huynh để mình đưa thân vào hiểm cảnh. Hoắc không nhẹ gật đầu. Ta cũng biết rõ nguy hiểm, bất quá ta vừa mới trở thành thiếu trưởng giáo, Ninh Tinh Cực không có khả năng đem ta giết, bằng không thì làm sao đối đạo môn đệ tử bàn giao. Hoắc không hướng Ninh Tinh Cực hỏi thăm, tự nhiên cũng có phân tấp. Không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất. Ninh Tinh Cực có thể lên làm một môn trưởng giáo, lòng dạ xa xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn rất được nhiều. Hắn phong ngươi làm thiếu trưởng giáo, chỉ sợ cũng dùng tâm không tốt, bởi vì cái này thân phận vô số người đỏ mắt đây. Ngươi vừa mới đột phá đến siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp trở thành thánh tử. Liền lên làm thiếu trưởng giáo, căn bản không cách nào phục chúng. Lúc đầu đạo môn thánh tử liền là trưởng giáo thời gian tuyển người, lẫn nhau ở giữa tiến hành chiến đấu, ai có thể trổ hết tài năng, liền có thể kế thừa trưởng giáo đại vị. Nhưng là hiện tại, nửa đường đột nhiên giết ra đến một cái thiếu trưởng giáo trực tiếp biến thành trưởng giáo đệ nhất thời gian tuyển người, không biết gãy mất bao nhiêu người mộng tưởng. Những cái kia thánh tử không có khả năng trơ mắt nhìn xem Hoắc không an ổn ngồi lên vị trí này, mà thờ ơ. Ngươi nói rất đúng, ở trong tinh thần đạo còn có hơn 10 vị thánh tử, vương bàn cũng chỉ là thuộc về mạt lưu. Lúc trước ta ở tinh thần nói tu luyện thời điểm, liền nghe nói qua rất nhiều thánh tử uy danh, nhưng là lợi hại nhất liền là cái kia đệ nhất thánh tử. Hoắc không sắc mặt ngưng trọng nói ra. Đệ nhất thánh tử. Giang Dịch lông mày nhớn lên, trong một chớp mắt liền từ kỷ trần ký ức bên trong tìm được đệ nhất thánh tử cái tên này. Bất quá cái này đệ nhất thánh tử thần long kiến thủ bất kiến vĩ, kỷ trần đối cái khác không hiểu rõ, vẹn vẹn chỉ có gặp mặt một lần, lưu lại ấn tượng liền chỉ có mấy chữ thần thánh vô địch quý không thể nói. Nghe đồn rằng cái này đệ nhất thánh tử là tinh thần đạo cổ xưa nhất thánh tử, ở trong đạo môn tu luyện vô số năm tháng, thân mang lấy một loại gọi là nguyên thần tinh quang thể kỳ dị thể chất, tu luyện là tinh thần đạo tam đại vô thượng thần công một trong, nguyên thần đại đồ pháp, có hết sức quan trọng địa vị, cho dù là các đại điện chủ đều không dám đắc tội hắn. Hoắc Không lần nữa nói ra. Ông ông! Đúng lúc này đột nhiên không khí sinh ra to lớn ba động, bên ngoài thủ hộ cấm chế dĩ nhiên vận chuyển, tiếp lấy thì có đệ tử đến đây bẩm báo. Khởi bẩm chân truyền sư huynh, có một cái gọi là Ngụy Phong chân truyền đệ tử cầu kiến. Ngụy Phong? Giang Dịch một cái tên này, phát hiện cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, Hoắc Không cũng lắc lắc đầu. Nhường hắn vào đi. Là. Cái kia đệ tử lập tức lui xuống. Nháy mắt thời gian, thì có một cái tuổi trẻ nam tử từ bên ngoài đi tiến đến, đầu nhất phải cao cao, một bức mặt nhích lên bộ dáng, ánh mắt ở mấy người trên người quét một vòng, cuối cùng rơi vào Hoắc Không trên người. Hoắc Không, đệ nhất thánh tử muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Hắn trực tiếp điểm danh đạo hiệu nói ra, hoàn toàn không có chút nào cung kính, còn có khách khí ý tứ, thậm chí lời nói còn mang theo mệnh lệnh vị đạo. Đệ nhất thánh tử. Giang Dịch cùng Hoắc Không lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, bọn họ vừa mới đề cập đệ nhất thánh tử, không nghĩ đến đệ nhất thánh tử thế mà liền phái người đến đây. Không sai. Ta là đệ nhất thánh tử phái tới truyền lời sứ giả, đi nhanh lên đi, nếu là đi trễ, đệ nhất thánh tử trách tội xuống tới, ngươi ta đều đảm đương không nổi. Ngụy Phong tựa hồ phi thường hài lòng hai người phản ứng, đầu nhất được cao hơn, không coi ai ra gì. Một màn này, liền giống như hoàng đế phái thái giám đi tuyên đọc thánh chỉ, nhường đại thần tiến cung diện thánh đồng dạng. Cái này thái giám phi thường phách lối, tựa hồ quên đi bản thân là thân phận gì. Hừ! Hoắc Không nhìn thấy người này như vậy tư thái, sắc mặt biến khó coi vô cùng, hừ lạnh một tiếng. Đệ nhất thánh tử nếu đang có chuyện mà nói, liền để hắn tự mình đến nơi đây gặp ta đi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đệ nhất thánh tử mệnh lệnh ngươi dám không tuân theo. Ngụy Phong một mặt kinh ngạc, lập tức giận dữ, thanh âm lập tức biến bén nhọn. Ở trong đạo môn, không có người dám đắc tội đệ nhất thánh tử cỡ nào tôn quý, cho ngươi đi bái kiến là ngươi vinh hạnh. Ngươi thế mà nhường hắn tới gặp ngươi. Ta xem ngươi là không nghĩ ở tinh thần nói lăn lộn tiếp. Ngươi là thứ gì, dám ở chỗ này kêu la om sòm. Đáng đánh. Giang Dịch sắc mặt băng lãnh trực tiếp vung tay lên, tức khắc đại điện bên trong gió nổi mây phun, xuất hiện một cái to lớn bàn tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay quất vào Ngụy Phong trên mặt. Ba. Ngụy Phong má trái lập tức sưng phồng lên, trong miệng toát ra máu tươi, nương theo lấy mấy cánh răng rơi xuống. Nhưng là hắn cả người vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng giam lại, hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Hắn lau sưng lên gương mặt, một mặt khó có thể tin. Đệ nhất thánh tử lại lợi hại, cũng chỉ là một vị thánh tử. Mà Hoắc Không đã bị trưởng giáo phong làm thiếu trưởng giáo, đây là mọi người đều biết sự tình, một vị thánh tử thế mà phái người tới nhường thiếu trưởng giáo đi gặp hắn, đây là đại nghịch bất đạo hành vi, ta thân làm chấp pháp điện đệ tử, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ dạng này sự tình. Giang Dịch lạnh giọng nói ra, ngươi một cách nho nhỏ chân truyền đệ tử, nhìn thấy thiếu trưởng giáo thế mà không hành lễ, là ai cho ngươi lá gan? Quỳ xuống cho ta. Phù phù. Giang Dịch đại thủ đè ép, Ngụy Phong liền gặp đến Thái Sơn áp đỉnh, không có bất luận cái gì sức phản kháng, lập tức quỳ ở trên mặt đất, trong miệng lần nữa phun máu. Các ngươi. Đáng chết. Ta đến đây thay đệ nhất thánh tử truyền lời, các ngươi lại dám dạng này đối đãi ta, các ngươi chết chắc. Các ngươi đã chết định. Ngụy Phong không có chút nào khiếp đảm, vẫn như cũ lớn tiếng kêu gào. Hắn chỉ có siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa tu vi, chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, nhưng là chính là như vậy một cái tiểu nhân vật, thế mà nắm giữ cứng rắn như thế tư thái, dám ở đường đường thiếu trưởng giáo trước mặt làm mưa làm gió, liền là bởi vì đệ nhất thánh tử cho hắn lá gan này. Bởi vậy có thể thấy được cái kia đệ nhất thánh tử ở trong tinh thần đạo địa vị là đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là Giang Dịch tuyệt không phải sợ phiền phức người, cái gì đệ nhất thánh tử, dám khi dễ đến trên đầu của hắn đến, hắn làm sao có thể chịu đựng được xuống dưới. Hoắc Không cũng đồng dạng như thế. Đệ nhất thánh tử mặc dù mười phần cường hoành uy danh cực thịnh, nhưng là cũng không thể tùy tiện hô quát hắn, đây là hắn ý chí, cùng cốt khí, bằng không thì hắn cũng sẽ không thèm quá hóa giận, vọt thẳng đến Thiên Diễn Phong đi vây sát vương bàn. Một cái mềm yếu người tuyệt đối không thành được đại sự. A! Đột nhiên, Ngụy Phong phát ra thê lương kêu rên. Chỉ thấy Hoắc Không ngón tay búng một cái, lập tức kích bắn ra một đạo kiếm khí, đem hắn một mực cánh tay cắt lấy đến, sau đó lãnh khốc nói ra. Ngươi một cái chân truyền đệ tử, dám đối bản tỏa đại bất kính, ta hiện tại phế ngươi một cái tay, để ngươi thật dài trí nhớ, lăn đi, không cần xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngụy Phong đột nhiên nhớ tới vương bàn bị chùy giết hình ảnh, tức khắc mặt mũi tràn đầy kinh khủng, bị Hoắc Không hung uy chấn nhiếp, hắn lập tức chạy trối chết, đã chạy ra đại điện, sau đó bay đến nơi xa sau đó, mới dám quay đầu. Hắn nhìn chằm chằm vọng Trần Phong, mặt mũi tràn đầy oán hận cùng âm độc. Hoắc Không kỳ Trần, hai người các ngươi dám dạng này đối ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Sau đó hắn không còn dừng lại, lập tức hướng đạo môn chỗ sâu bay đi, hiển nhiên là đi trước bẩm báo đệ nhất thánh tử đi. Hắn ỷ vào đơn giản liền là cái này. Lần này chúng ta xem như đem đệ nhất thánh tử đắc tội thấu. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Đệ nhất thánh tử muốn gặp ta, nhất định là muốn từ ta trong miệng biết rõ liên quan tới thăng tiên đài sự tình. Ta hiện ở trên làm thiếu trưởng giáo, cũng đã chú định cùng với trở thành địch nhân. Bất quá ở trong đạo môn, hắn cũng không dám cầm ta thế nào, không có cái gì phải sợ. Hoắc Không hai mắt bên trong lấp lóe đi ra tinh quang. Nói hay lắm. Nếu như đệ nhất thánh tử thức thời mà nói, liền như vậy thôi. Nếu là muốn đối với chúng ta bất lợi, vậy liền chỉ có một con đường chết. Giang Dịch tự tin nói ra. Vừa mới chấp pháp điện chủ triệu kiến ta thẩm vấn ta một chút sự tình, tựa hồ có chỗ hoài nghi, bất quá ta sớm có đối sách, ngược lại cũng không có lộ ra sơ hở. Thế là hắn ban thưởng ta một khỏa giáp thần đan, không an hảo tâm, ở nơi này khỏa đan dược bên trong lưu lại một đạo ý chí, chuẩn bị tùy thời trưởng khống ta sinh tử. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 964, càn khôn giới. Cái gì? Chẳng lẽ liền là bởi vì ngươi cùng ta cùng một chỗ vây sát vương bàn, đối chấp pháp điện tạo thành khốn nhiễu, cho nên chấp pháp điện chủ mới có thể ám toán ngươi? Hoắc Không mặt mũi tràn đầy nổi giận, la hoảng lên. Nghe nói ở chúng ta hai người vây sát vương bàn thời điểm chấp pháp điện chủ cũng ở đây, đồng thời cùng cái kia công truyền điện chủ triển khai đánh cược, cược liền là lần này chiến đấu thắng bại, mà song phương vật đánh cược thì là lưu tinh toa cùng cửu chuyển huyền thần đan. Cuối cùng chúng ta chu sát vương bàn, chấp pháp điện chủ chiến thắng, thắng được đạo khí lưu tinh toa, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Còn có việc này. Giang Dịch nghe cũng là giật nảy cả mình, lập tức nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái kia công truyền điện chủ sẽ đột nhiên xuất thủ, đánh tan hắn vạn lý tinh mang quyết, đồng thời đối với hắn sinh ra như vậy lớn sát ý, nguyên lai liền là cùng chấp pháp điện chủ đánh cược, thua bản thân tế luyện vạn cổ đạo khí. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt liền biến tái nhợt, hai vị này điện chủ thực sự là đáng chết. Khoanh tay đứng nhìn không nói, còn đem bọn họ làm khỉ hí nhìn. Giang Dịch, viên này giáp thần đan ngươi không muốn nuốt, cùng ta cùng một chỗ tiến vào càn khôn giới tu luyện, nơi đó linh khí phong phú, thời gian gia tốc mấy vạn lần, ở bên trong tu luyện một ngày, liền tương đương với bên ngoài trăm năm, tăng thêm chúng ta trong tay tài nguyên, tất nhiên có thể thu hoạch được to lớn đột phá, đến lúc đó cái gì chấp pháp điện chủ, công truyền điện chủ, đệ nhất thánh tử, dám nhảy đi ra làm càn mà nói, vậy liền toàn diện đánh chết. Hoắc Không Sát cơ sâm sâm nói ra. Dù sao hiện tại ta là thiếu trưởng giáo, nắm giữ lấy quyền sinh sát trong tay quyền lực, những cái kia điện chủ, trưởng lão, thánh tử đều muốn nhận ta chế tài thiếu trưởng giáo. Cũng không phải cái gì cũng sai. Tốt, vậy chúng ta liền đi càn khôn giới tu luyện. Giang Dịch thu được Kỷ Trần ký ức, tự nhiên biết rõ càn khôn giới là địa phương nào, trong mắt hắn lóe ra ô sâm quang mang, khóe miệng hiện ra vẻ cười lạnh. Bất quá viên này giáp thần đan là chấp pháp điện chủ ban thưởng, nếu như ta không nuốt mà nói, khẳng định sẽ lần nữa gặp đến hoài nghi, hắn tất nhiên muốn ám toán ta, vậy ta liền tương kế tựu kế, đến lúc đó tiến hắn một phần đại lễ. Hoắc không biết rõ Giang Dịch lợi hại, gặp hắn đã tính trước, cũng không lo lắng, sau đó đối Hoắc Hoang nói ra. Hoắc Hoang, cái kia càn khôn giới ngươi không vào được, trước hết lưu ở trên vọng Trần Phong tu luyện, tòa này động phủ giao cho ngươi trưởng quản, nếu có cái gì đại sự phát sinh thôi động truyền âm phù, chúng ta lập tức liền sẽ biết được. Là, lão tổ. Hoắc Hoang cung kính đáp. Vù. Lập tức hai người, lập tức bước ra đại điện, rời đi vọng Trần Phong, ở trong tinh thần đảo cưới gió phá sóng, xuyên qua núi non trùng điệp. Vô số cấm chế trận pháp. Một đường thông suốt. Một hồi không đến, hai người liền thấy được một mảnh mênh mông vân hải, như bông như lụa, phong vân biến hóa, khí tượng ngàn vạn. Hoắc Không vung tay lên, tức khắc những cái này mây mù tản ra, từ đó phân liệt ra đến một đầu đại đạo. Giang Dịch theo đầu này đại đạo nhìn lại, thì nhìn một bức cả đời khó quên kỳ dị cảnh sắc. Ở nơi này mênh mông vân hải, thế mà đứng vững một tòa to lớn môn hộ. Cánh cửa này, phi thường cao lớn, ít nhất có ngàn trượng, hiện ra một loại thiên thanh sắc, phía trên có vô số thần bí hoa văn, phát ra trận trận cổ lão khí tức. Đây chính là thông hướng càn khôn giới môn nhà. Hai người đi tới cánh cửa này trước đó, dưới so sánh, liền như là một con kiến, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Không những như thế, ở tòa này môn hộ trước đó, chân đạp đạp ở cái kia đám mây, lại có một loại như giẫm trên đất bằng cảm giác, phi thường kỳ diệu. Cánh cửa này cũng có rất nhiều thực lực cường hoành đệ tử thủ hộ, cầm đầu là một vị trưởng lão, gọi là Khảm Phong trưởng lão, cũng là siêu phàm nhập thánh đệ thất trọng phong hỏa đại kiếp cường giả. Nguyên lai là thiếu trưởng giáo giáng lâm, Khảm gió không có từ xa tiếp đón, làm sao? Thiếu trưởng giáo muốn tiến vào càn khôn giới tu luyện. Khảm Phong trưởng lão chính đang nhắm mắt đà tỏa, đột nhiên cảm giác có người giáng lâm, thế là mở to mắt, sau đó đứng dậy tiến lên đón, cung kính hành lễ nói. Không sai. Hai chúng ta lần này tru sát tội nhân Vương Bàn, lập xuống đại công, thu được tiến vào càn khôn giới tu luyện tư cách. Đây là trưởng giáo tự mình phê chuẩn, nhanh chóng giữ cửa mở ra, chúng ta muốn đi vào. Hoắc Không phất phất tay trực tiếp phát ra mệnh lệnh, không chút khách khí. Là. Khảm Phong trưởng lão không dám thất lễ, lập tức đáp, sau đó lấy ra một tôn pháp lệnh trong miệng nói lẩm bẩm, ném đi phía dưới, sưu. Tôn này pháp lệnh lập tức hướng về môn hộ bay qua cánh cửa kia, vừa lúc có một cái vết lõm, vừa vặn có thể dung nạp pháp lệnh, cả hai hoàn toàn phù hợp cùng một chỗ. Tạch tạch tạch. Trong khoảnh khắc, cánh cửa này quang mang mãnh liệt quét sạch mà ra từng đạo rủ bí phù văn chậm rãi mở ra. Đi! Hai người không do dự, lập tức bay vào cánh cửa này quang mang lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ong! Cơ hồ ngay ở Giang Dịch bước vào tòa này nhà môn sát na, từng đạo tia sáng liền giáng lâm đến trên người hắn, những cái này tia sáng hàm chứa một cỗ bá đạo lực lượng, không thể kháng cự, trực tiếp tại hắn toàn thân bao phủ một vòng, vừa rồi tán đi. Giang Dịch tâm thần đại chấn, biết rõ cái này càn khôn giới là tinh thần đạo hạch tâm vị trí, phàm là tiến vào trong đó người đều muốn đi qua nghiêm ngặt kiểm tra, xác định thân phận. Một khi phát hiện gì đoan, liền sẽ lập tức bị những cái này tia sáng rào sát. Giang Dịch đoạt xá Kỷ Trần, tá thi Hoàn Dương, là một cái tên giả mạo, nhưng là hắn lại không có bị điều tra ra, không phải hắn tu vi rất cao thâm, mà là hắn nắm giữ một môn vu thuật, gọi là huyết mạch thôn nguyên thuật, là từ hoang tộc hắc xà bộ tộc tộc khố bên trong lấy được, bây giờ rốt cuộc có đất dụng võ. Hắn dựa vào môn này vu thuật huyền diệu, hoàn toàn thu nạp kỷ trần huyết mạch. Thậm chí ngay cả nguyên hồn đều bắt trước đi ra, cho nên mới tránh thoát cánh cửa này kiểm tra, hữu kinh vô hiểm. Đây cũng là Giang Dịch dám đến tinh thần đạo trọng yếu ỷ vào một trong. Thông qua được kiểm tra, một trận trời đất quay cuồng thời không điên đảo, Giang Dịch liền phát hiện bản thân xuất hiện ở một cái kỳ diệu dị độ không gian. Cái này không gian, khắp nơi đều chảy xuôi theo một cấu ngọc chất dường như khí lưu, hắn tự tay nắm một cái. Những khí lưu này cuồn cuộn ngưng tụ, thế mà hóa thành một đầu sắc thái lộng lẫy, lưu ly nhan sắc linh khí, nuốt vào thể nội, lập tức khiến cho linh đài thu hoạch được đại bổ, linh lực tăng nhiều. Đây là... Giang Dịch lập tức lấy làm kinh hãi. Cực phẩm linh mạch còn có vương phẩm linh mạch, những khí lưu này liền là vương phẩm linh mạch thổ nạp đi ra linh khí, đối tu luyện có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, đi thôi, chúng ta đi lên phía trước. Hai người lập tức hướng cái này không gian chỗ sâu bay đi, càng đi về trước, bên trong thiên địa linh khí thì càng dư giả, cơ hồ muốn hóa thành nước mưa, nhỏ giọt xuống. Trên đường đi, Giang Dịch nhìn thấy vô số mật thất, rất nhiều mật thất. Đều có tinh thần đạo đệ tử chiếm cứ ở trong đó, thỏa thích thôn phệ linh khí, tiến hành tu luyện. Chốc lát sau đó, hai người đạt tới một cái linh khí hùng hậu đến cực điểm vị trí, ngừng lại. Tốt, chúng ta liền đến nơi này, riêng phần mình lựa chọn một gian mật thất tu luyện. Hoắc không nói xong, lập tức liền hướng về một gian to lớn mật thất sáng lâm xuống dưới. Giang Dịch cũng lựa chọn một gian mật thất. Chui vào trong đó. Cái này mật thất cực kỳ rộng rãi, ngoại trừ một cái chủ yếu ngoài phòng tu luyện còn có phòng luyện khí, luyện đan phòng, phòng ngủ chờ chút, trang trí xa hoa đầy đủ mọi thứ. Giang Dịch nhìn quanh một phen, thế là thôi động đại phong cấm chi thuật, đem tòa này mật thất triệt để bao phủ, sau đó lấy ra nhật nguyệt thần đỉnh đến bày ra ở mật thất trung ương. Tiếp lấy hắn nguyên hồn liền từ tử mi tâm tổ khiếu bên trong chui ra, du tẩu một vòng, biến hóa ra đủ loại hình thái, sau đó sáng lâm đến mặt đất, lộ ra vẻ trầm tư. Ta nguyên hồn chính là thái âm nguyệt hồn, bây giờ cũng đã tu luyện đạt tới dược tiên để lục cảnh thiên biến vạn hóa, đánh giết siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp tồn tại cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Nhưng là nếu là đối mặt chấp pháp điện chủ, công truyền điện chủ loại này cấp bậc tồn tại, vậy liền không địch lại, trừ phi đem nguyên hồn tu luyện tới dược tiên để thất cảnh. Siêu phàm nhập thánh, để thất trọng phong hỏa đại kiếp. Để bát trọng tích huyết trùng sinh. Để cửu trọng, phá toái hư không. Để thập trọng, vũ hóa phi thăng. Mà đối với dược tiên, để thất cảnh thiên địa lôi phạt. Đệ bát cảnh thần minh bất tử. Đệ cửu cảnh tạo vật nhi sinh. Đệ thập cảnh chân tiên vô thượng. Giang Dịch vừa mới tu luyện đến dược tiên đệ lục cảnh thiên biến vạn hóa. Muốn tu luyện đến dược tiên đệ thất cảnh thiên địa lôi phạt. Còn muốn đi qua không ngừng mà khổ tu. Hơn nữa, ngày đó lôi phạt cùng phong hỏa đại kiếp một dạng. Phi thường đáng sợ. Ở nơi này tinh thần đạo tuyệt đối không thể đột phá. Nếu không liền sẽ bại lộ. Chỉ bằng vào một tôn nguyên hồn, lực lượng hay là quá bạc nhược. Đáng tiếc ta nhục thân đã bị U Mộng Thiên Tôn triệt để phá hủy. Bằng không thì sự tình liền muốn dễ làm nhiều lắm. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt liền rơi vào Kỷ Trần nhục thân. Ánh mắt lóe lên mấy lần. Cái này Kỷ Trần cũng là một cái thiên tài. Ta cũng không cần chọn lấy. Liền dùng cỗ này nhục thân đến tu luyện cổ thần cửu biến, tụ hợp cổ thần chi thân, mượn nhờ cách này càn khôn giới huyền diệu, tất nhiên làm ít công to. Cổ thần chi thân mới là Giang Dịch cường đại nhất lực lượng, nếu như có thể một lần nữa tu luyện đến, vậy liền có thể hoàn toàn ở trong đại thiên thế giới đặt chân. Về phần đại nhật kim thân quyết, tu luyện phi thường phiền phức, cũng lại còn có to lớn hạn chế, hiện tại thời gian cấp bách. Hắn đành phải bỏ. Trong một chớp mắt, hắn liền quyết định ra đến, Nguyên hồn lần nữa bay trở về đến Kỷ Trần nhục thân, sau đó nhảy vào Nhật Nguyệt thần đỉnh, ngồi ngay ngắn ở trong đó, bắt đầu dựa theo cổ thần cửu biến tu luyện, vô số thiên tài địa bảo lập tức bị Nhật Nguyệt thần đỉnh luyện hóa, dung nhập hắn thân thể. Tóc hắn lập tức bay bổng lên, trên trán lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó hóa thành tinh thần hình dáng, tiếp lấy liền ngưng tụ trở thành tinh thần ấm ký. Nhất tinh cổ thần. Tiếp theo cái thứ hai vòng xoáy xuất hiện. Hắn tu luyện quên hết tất cả, hoàn toàn đắm mình vào trong, mặc cho cái này càn khôn giới khí lưu nhấp nhô, người đến người đi. Ở nơi này càn khôn trong giới hạn, thời gian gia tốc phi thường kịch liệt, bên ngoài một ngày, nơi này liền là 100 năm. Nhưng là không phải bất luận cái gì đệ tử đều có thể tiến nhập đến tới nơi này tu luyện, chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách, cũng lại còn muốn lập xuống đầy đủ công lao. Đồng dạng mỗi cái đệ tử tiến đến chỉ có thể ở bên trong tu luyện 10 ngày. Bất quá lần này Hoắc không từ vô vọng đồng phủ trở về, lại tấn thăng trở thành thiếu trưởng giáo, lấy được Ninh Tinh cực phê chuẩn, có thể ở càn khôn giới tu luyện một tháng. Đây là một cái to lớn chỗ tốt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 965. Thánh tử tụ tập. Ngay ở Giang Dịch cùng Hoắc Không tiến vào càn khôn giới tu luyện thời điểm, bên ngoài bởi vì Hoắc Không lên làm thiếu trưởng giáo sự tình còn đang kéo dài lên men. Chân truyền đệ tử cũng liền được rồi, thực lực thấp kém, tự nhiên không dám có cái gì bất mãn, nhưng là những cái kia thánh tử liền không cách nào đã chịu. Lúc này, 10 cái thánh tử tề tụ nhất đường. Cái kia đệ nhất thánh tử ngồi ngay ngắn ở phía trên, hiện ra đến cực cao địa vị. Lần này mọi người tụ tập cùng một chỗ chắc chắn đều là vì thiếu trưởng giáo sự tình, không biết chư vị thấy thế nào. Đúng lúc này, một cái thánh tử trước tiên mở miệng nói ra. Chuyện này căn bản không ra thể thống gì, chúng ta mọi người tân tân khổ khổ mới tu luyện đến cảnh giới này tấn thăng trở thành thánh tử, mặc dù là trưởng giáo thời gian tuyển người, nhưng là hy vọng cũng vô cùng xa vời, bất quá coi như hy vọng xa vời, vậy cũng còn có hy vọng tồn tại, hiện tại đột nhiên giết ra một cái thiếu trưởng giáo đến, cái gì hy vọng đều không có. Một cái thánh tử sắc mặt âm trầm nói ra. Cũng không biết trưởng giáo là nghĩ thế nào đến thế mà nhường một cái vừa mới tấn thăng trở thành thánh tử người làm thiếu trưởng giáo, người này có tài đức gì có thể trở thành tinh thần đạo ngàn vạn đệ tử lãnh tụ. Xuyệt. Trưởng giáo uy nghiêm không thể khinh nhờn, cẩn thận rơi vào trưởng giáo trong tay. Một cái khác thánh tử vội vàng ngăn cản nói. Trưởng giáo cũng đã rời đi đạo môn, không có cái gì phải sợ, coi như trưởng giáo ở, ta cũng không sợ. Hôm nay chúng ta tụ tập cùng một chỗ, liền là nói thoải mái, có cái gì nói cái gì. Cái kia thánh tử lần nữa nói ra. Hoắc Không làm thiếu trưởng giáo, căn bản không có cái này đức hạnh, độ lượng, ta cho rằng nhất định phải nhường hắn giao ra đến, nhất có tư cách làm thiếu trưởng giáo không phải là đệ nhất thánh tử không ai có thể hơn. Nói không sai. Đệ nhất thánh tử là đạo môn cổ xưa nhất thánh tử, có được nguyên thần tinh quang thể loại này thần kỳ thể chất, là thánh tử bên trong lợi hại nhất tồn tại, hắn làm thiếu trưởng giáo lời mới là thực chí sanh quy. Ước chừng các ngươi còn không biết, chuyện này cũng đã truyền vào cái khác đạo môn trong tay, đơn giản trượt thiên hạ cười chê, rất nhiều đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, gặp được cái khác đạo môn đệ tử, nhao nhao gặp đến vô cùng chế nhạo, căn bản không ngẩng đầu lên được. Chuyện này thật là ảnh hưởng chúng ta tinh thần đạo uy danh, không thể bỏ mặc mặc kệ. Chúng ta mọi người đều duy trì đệ nhất thánh tử làm thiếu trưởng giáo, chỉ có đệ nhất thánh tử làm thiếu trưởng giáo mới có thể dẫn đầu đạo môn hướng đi hưng thịnh, chúng ta ở cái khác đạo môn đệ tử trước mặt mới có vinh quang. Đệ nhất thánh tử vừa mới cũng đã phái người đi vọng Trần Phong, nhường Hoắc Không phía trước đến đây, hẳn là cũng nhanh đến, chờ hắn đến sau, chúng ta liền để hắn thối vị nhượng chức. Cứ như vậy định. Ở đây tất cả thánh tử nhao nhao mở miệng nói ra, biểu lộ thái độ mình. Trong lúc nhất thời, đệ nhất thánh tử làm thiếu trưởng giáo tiếng hô càng phát mà tăng vọt lên, có một loại thuận theo thiên mệnh, chúng vọng sở quy vị đạo. Đệ nhất thánh tử vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa như một cái ngoại nhân, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Đang lúc những cái này thánh tử kịch liệt ngôn luận đến đỉnh phong thời điểm, đột nhiên, một đạo thân ảnh hạ xuống đến điện đường trước cửa, sau đó lộn nhào, phát ra kêu trời trách đất thê thảm thanh âm. Đệ nhất thánh tử, ngươi muốn vì ta làm chủ. Tất cả thanh âm, một cái biến mất. Toàn bộ điện đường, giống như chết yên tĩnh. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao quét nhìn qua. Rơi vào người kia trên người đều là giật nảy cả mình. Ngụy Phong, ngươi không phải đi vọng Trần Phong truyền lời sao? Làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Một cái thánh tử hoảng sợ nói. Người này chính là từ vọng Trần Phong trở về Ngụy Phong. Chỉ thấy hắn má trái cao cao sưng đỏ, phía trên in một dấu bàn tay biến thành đầu heo. Một cánh tay càng là bị người gãy mất, máu tươi còn đang không ngừng nhỏ xuống. Thảm. Thật sự là thảm liệt đến cực điểm. Bọn họ nhớ kỹ, Ngụy Phong đi ra ngoài thời điểm còn hăng hái, cao hứng bừng bừng, làm sao trong nháy mắt đi một chuyến vọng Trần Phong, liền biến thành bộ dáng như vậy. Là Hoắc không còn có Kỷ Trần, hai người bọn họ đem ta đả thương căn bản không có đem đệ nhất thánh tử để vào mắt, còn nói. Ngụy Phong quỳ trên mặt đất, khóc tang nói ra. Còn nói cái gì? Còn nói đệ nhất thánh tử lại lợi hại, cũng chỉ là một cái thánh tử, gặp được thiếu trưởng giáo, cũng phải dập đầu hành lễ. Đệ nhất thánh tử muốn gặp thiếu trưởng giáo, liền tự mình đi trước. Ngụy Phong lập tức nói ra. Hoa! Trong một chớp mắt, toàn bộ điện đường một mảnh xôn xao, tất cả thánh tử trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, hoàn toàn không nghĩ tới, ở trong tinh thần đạo, thế mà còn có người dám ngỗ nghịch đệ nhất thánh tử ý tứ. Công nhiên cùng đệ nhất thánh tử đối đầu, thậm chí còn đem đệ nhất thánh tử phái đi người đánh thành cái dạng này. Cái này, đây là muốn lật trời sao? Tất cả mọi người lập tức cảm giác được toàn bộ điện đường nhiệt độ đột nhiên chợt hạ xuống, lan ra lấy một cỗ hàn khí cho người không nhịn được đánh một cái lạnh run. Rất tốt, tốt vô cùng, tựa hồ cũng đã mấy ngàn năm không có đệ tử vi phạm bản thánh tử ý chí. Hôm nay rốt cuộc gặp, bản thánh tử rất là yêu thích thiếu trưởng giáo. Hừ, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, rất nhanh liền sẽ biến thành lịch sử, bị người quên lãng. Đệ nhất thánh tử vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, trên mặt cũng không có hiện ra nộ ý, chỉ là trong miệng phát ra nhàn nhạt băng lãnh thanh âm. Người người đều có thể cảm nhận được lần này lời nói bên trong ẩn chứa sát cơ, tê cả da đầu. Đệ nhất thánh tử thật là rất lâu không có gặp được loại này không có mắt người, trước kia hắn và đệ nhất thánh tử làm địch người, bây giờ ở đâu? Chỉ sợ là mộ phần phía trên cỏ cũng đã có cao mấy trượng. Đệ nhất thánh tử, ta nhìn chuyện này cũng rất đơn giản, căn bản không cần đến ngươi tự mình xuất thủ, chỉ cần ta đi một vòng, liền có thể đem hai người này thu thập rồi. Một vị thánh tử lập tức đứng dậy, đập vào bầu ngực nói ra. Phi thường tự tin, trên người khí tức cũng phi thường cường đại, không biết so vương bàn lợi hại gấp bao nhiêu lần. Không sai. Hai người này quá không biết thời thế, liền cách này loại đại nghịch bất đạo sự tình đều làm ra được, nhất định phải hung hăng tiến hành thẩm phán mới được. Bây giờ trưởng giáo không ở trong đạo môn, chúng ta những cách này thánh tử là thời điểm đi ra trưởng khống đại cục. Lại là một cái thánh tử mở miệng nói ra. Cái gì cầu thí thiếu trưởng giáo, để cho ta đi qua, một đầu ngón tay liền đem hắn diệt, lẽ nào có cái lý ấy? Hạt gạo ánh sáng cũng dám thả hoa. Thật sự là tự tìm tử lộ. Trong một chớp mắt, rất nhiều thánh tử đều la ầm lên, nhao nhao xin đi giết giặc, muốn đi diệt Hoắc không cùng Giang Dịch hai người, làm đệ nhất thánh tử chút cơn giận. Nhưng là đệ nhất thánh tử lại thôi dừng tay. Hắn tất nhiên muốn cho bản thánh tử tự mình đi trước bái kiến, vậy bản thánh đi chính là, chỉ là không biết hắn phải chăng có cái này năng lực chịu đựng nổi bản thánh tử bái kiến. Bẩm báo đệ nhất thánh tử. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên một cái thanh âm, tiếp lấy liền nhìn một vị chân truyền đệ tử đi tiến đến, cung kính bẩm đưa tin. Ngay ở vừa rồi, Hoắc Không cùng Kỷ Trần hai người rời đi vòng Trần Phong, tiến nhập đến Càn Khôn giới bên trong tu luyện. Càn Khôn giới. Đệ nhất thánh tử nhíu mày. Bọn họ muốn ở bên trong tu luyện bao lâu? Căn cứ cái kia Khảm Phong trưởng lão nói, trưởng giáo cho bọn họ một tháng tu luyện tư cách. Cái này chân truyền đệ tử hồi đáp. Cái gì? Một tháng lâu như vậy? Bên ngoài một ngày, bên trong liền là trăm năm, bọn họ tu luyện một tháng, liền tương đương với mấy ngàn năm, đi ra sau đó, có thể hay không? Một chút thánh tử lập tức lo lắng. Coi như nhường bọn họ tu luyện một vạn năm, cũng không phải bản thánh tử đối thủ. Một tháng. Vậy liền chờ bọn hắn một tháng tốt, dù sao làm sao tu luyện cuối cùng kết cục đều là giống nhau, chỉ bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi. Đệ nhất thánh tử nói năng có khí phách nói ra. Cái khác thánh tử tự nhiên là đối đệ nhất thánh tử thực lực không chút nào hoài nghi, nhao nhao gật đầu ca ngợi. Ngụy Phong nghe được lời này, hai mắt chỗ sâu tức khắc lóe qua một tia oán độc cùng âm tàn. Đệ nhất thánh tử nếu như đã nói ra lời này, cái kia Hoắc Không cùng Kỷ Trần hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng còn có mạng sống cơ hội. Ngoại trừ những cái này thánh tử bên ngoài, còn có cái khác một chút thánh tử, cũng có bản thân một chút tính toán. Tóm lại, Hoắc Không bởi vì trở thành thiếu trưởng giáo, không biết trở thành bao nhiêu người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Toàn bộ tinh thần đạo đều đắm chìm trong một cỗ rủi rì bầu không khí, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh. Bất quá bởi vì Hoắc Không tiến nhập Càn Khôn giới tu luyện, trong lúc nhất thời còn gió bình sóng lặng, bình an vô sự. Càn Khôn giới nội. Giang Dịch cơ hồ đã đem thời gian triệt để quên, lâm vào điên cuồng tu luyện. Lúc này, hắn trên trán thình lình cũng đã ngưng tụ ra ba khỏa tinh thần, đạt tới cổ thần để tam biến thần binh biến, hắn không chút do dự. Lập tức liền lấy ra cổ thần chiến kích, sau đó hóa thành hắn tính mệnh cùng nhau tu thần binh. Ầm vang. Hắn một thanh cổ thần chiến kích tế luyện trở thành thần binh, tức khắc khí thế điên cuồng phát ra, nước chảy thành sông, trên trán lần nữa xuất hiện một khỏa tinh thần ấm ký, đạt tới tứ tinh cổ thần, lĩnh vực biến. Vô số linh khí đan ở nhật nguyệt thần đỉnh hỏa diễm bao phủ phía dưới, nhao nhao nổ tung. Sau đó dung nhập đến nhục thân của hắn, di bổ lấy hắn tiêu hao. Tiếp theo, hắn vỗ một cái túi trữ vật, viên kia giáp thần đan xuất hiện ở trong tay hắn, hắn không có một chút do dự, lập tức đem hắn nuốt vào trong miệng. Ầm vang. Trong một chớp mắt, giáp thần đan lập tức hóa thành một cỗ cuồng bạo năng lượng, lưu thông đến hắn tứ chi bách hài, khiến cho hắn khí tức lần nữa biến nồng đậm lên, khí thôn sơn hà. Phần Phật, phát ra kéo ốm bể đồng dạng thanh âm. Hắn trên trán lần nữa xuất hiện vòng xoáy. Bất quá, ở nơi này giáp thần đan nuốt vào nháy mắt, cái kia chấp pháp điện chủ ý chí cũng triệt để phóng thích ra ngoài, lập tức theo hắn thân thể, một cách liền vọt tới tinh thần hồn hải. Giang Dịch cũng đã biết được tất cả âm mưu dự kế, sớm có chuẩn bị, hắn lập tức vận chuyển đại phong cấm chi thuật. Đem cái này ý chí phong ấm, sau đó lại vận chuyển hải thần huyễn tượng thuật cho cái này ý chí chế tạo ra đủ loại huyễn tượng. Dạng này chấp pháp điện chủ thông qua cái này ý chí, nhìn thấy chỉ là hắn chế tạo huyễn tượng, căn bản không cách nào nhìn trộm ra hắn chân thực tồn tại. Hai môn vô thượng tuyệt học hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, coi như chấp pháp điện chủ lại lợi hại cũng phải bị mơ mơ màng màng. Hơn nữa Giang Dịch tin tưởng chấp pháp điện chủ loại này nhân vật, đại quyền trong tay, phi thường tự tin, sở dĩ ám toán hắn chỉ là lưu lại một cái thủ đoạn thôi, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không thi triển ra đến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 966. To lớn dung chuyển. Chấp pháp điện chủ ám toán, Giang Dịch sớm đã nhìn thấu, căn bản không có vẻ sợ hãi, không những như thế, Hắn đem cái này ý chí lưu ở thể nội, đợi đến cùng chấp pháp điện chủ xé sách ra mặt thời điểm, còn có thể cho lôi đình nhất kích. Một khỏa giáp thần đan có thể gia tăng 60 năm công lực, nhưng là còn không đủ để cho Giang Dịch đột phá đến cổ thần đệ ngũ biến, tư không biến. Hắn lần này trùng tu cổ thần chi đạo, ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, chẳng khác gì là bắt đầu từ số 0, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá ở nơi này càn khôn giới nội, vì hắn mở ra to lớn cánh cửa tiện lợi, có thể tùy tâm sở dục tu luyện, sẽ không có người quấy rầy. Luyện hóa giáp thần đan sau đó, hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc đầu kia cực phẩm linh mạch liền từ Nhật Nguyệt thần đỉnh bên trong hiện ra đến, long ngâm trận trận, không ngừng mà vặn vẹo biến hóa. Một đầu cực phẩm linh mạch, lực lượng phi thường mạnh, coi như là thiên cổ cự đầu đều không chấn áp được. Vù! Giang Dịch đứng dậy, sau đó bước ra một bước, vọt thẳng vào đầu này cực phẩm linh mạch, giống như một khối to lớn bọt biển đồng dạng, điên cuồng mà tiến hành hấp thu. Trong một chớp mắt, đầu này cực phẩm linh mạch liền lấy một loại kinh khủng tốc độ rút lại. Không biết qua bao lâu, một đầu hoàn chỉnh cực phẩm linh mạch liền bị Giang Dịch thôn phệ không còn một mảnh, biến mất ở Nhật Nguyệt thần đỉnh, Giang Dịch lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn mở to mắt, một cỗ khổng lồ khí tức âm vang bộc phát, đem chung quanh hỏa diễm cỏ rửa được bay phất phới. Cùng lúc đó, tại hắn trên trán, thình lình hiện ra đến năm khỏa tinh thần ấm ký. Ngũ tinh cổ thần, tư không biến. Giang Dịch cảm thụ một cách lực lượng, loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc lần nữa trở về, thư sướng đến cực điểm. Bất quá cái này còn không phải hắn đỉnh phong thời kỳ, nhất định phải còn muốn tiến hành tu luyện mới được. Hắn mở ra túi trữ vật, tức khắc phát hiện trong đó giống tuyết, không khỏi ngẩn người. Nguyên lai, phen này tu luyện đã đem trên người hắn tài nguyên toàn bộ hao hết. Bất quá hắn đem túi trữ vật thu vào, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua mật thất, nhìn về phía không trung những cái kia sắc thái lộng lẫy khí lưu, tinh quang bùng lên. Những khí lưu này là từ vương phẩm linh mạch thổ nạp đi ra linh khí, so cực phẩm linh mạch huyền diệu vô số lần, cơ hồ vô cùng vô tận đồng dạng, lan ra đối cái này càn khôn giới nội cung cấp những cái kia đệ tử tu luyện. Cái này càn khôn giới sở dĩ trở thành tinh thần đạo tu luyện thánh địa, nguyên nhân có hai cái, một cái là thời gian gia tốc, một cái khác liền là bởi vì những cái này vương phẩm linh mạch thổ nạp đi ra linh khí. Cũng chỉ có tinh thần đạo loại này vô thượng cử đầu, mới có vương phẩm linh mạch tồn tại. Nuốt những cái này linh khí, tất nhiên có thể để cho ta lần nữa thu hoạch được đột phá. Giang Dịch liếm liếm bờ môi, trên mặt lộ ra một cỗ cướp đoạt mê huyễn, sau đó hắn quay đầu đến, nhìn thoáng qua tính theo thời gian đồng hồ cát, phát hiện thời gian cũng đã đi qua một nửa, còn có nửa tháng thời gian tu luyện. Thế là hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển cổ thần lực lượng, hướng về mật thất bên ngoài tiến hành hấp thu. Trong một chớp mắt, những cái kia linh khí liền bị hắn hấp thu tới, dung nhập thể nội, bổ dưỡng lấy hắn cổ thần chi thân. Đương nhiên, cái này không dám thả ra tay chân, không chút kiêng kỵ hấp thu những cái này linh khí, sợ hãi tạo thành động tĩnh to lớn, gây nên kẻ khác chú ý. Nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, dạng này tu luyện quá chậm rãi, lộ ra có chút buồn tẻ, khô quắt, thế là hắn kiên nhẫn thời gian dần qua bị tiêu diệt, lá gan cũng trở lên lớn lên. Hấp thu linh khí tốc độ tăng lên gấp một lần. Quả nhiên, lần này tu luyện tốc độ cũng thu được rõ rệt tăng lên. Nhưng là lại qua một đoạn thời gian, hắn lại biến không vừa lòng lên, thế là đem hấp thu linh khí tốc độ lần nữa tăng lên gấp một lần, tu luyện tốc độ tùy theo biến nhanh hơn. Lòng người, lúc này liền biến thành một đầu tham lam ma đầu, mãi mãi cũng không cách nào thỏa mãn, từ đó hướng đi một cách vô đáy thâm uyên. Liền dạng này, Giang Dịch lá gan biến càng ngày càng lớn, hấp thu linh khí tốc độ gấp một lần gia tăng, cuối cùng dĩ nhiên đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Trong khoảnh khắc, lấy tòa này mật thất làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong khí lưu đều phát sinh biến động, cuồn cuộn hội tụ mà đi, từ đó bị một cái rút sạch, phát ra, xoẹt, xoẹt, tiếng vang. Đồng thời cái phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bên trong thiên địa linh khí biến mất không thấy? Là ai chính đang tu luyện thế mà tạo thành như thế động tĩnh to lớn? Chẳng lẽ là đệ nhất thánh tử cũng ở càn khôn giới tu luyện, sắp thu hoạch được đột phá? Người này đem linh khí đều hút đi, chúng ta còn tu luyện cái gì? Hừ! Ta cũng phải nhìn xem ai có gan to như vậy, lại dám đem mọi người tu luyện linh khí cướp đoạt. Lần này, liền kinh động rất nhiều ở càn khôn giới tu luyện đệ tử, rất nhiều đệ tử nhao nhao hiểu lầm, thậm chí hoài nghi là đệ nhất thánh tử chính đang trong đó tu luyện, mới có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy đến. Những cái này đệ tử, cũng có đạo môn thánh tử tồn tại, đều là uy danh hiển hách nhân vật, bọn họ đương nhiên không cách nào chịu đựng dạng này sự tình, thế là liền bay ra mật thất, hướng về cái này linh khí hội tụ phương hướng bay đi. Có thánh tử dẫn đầu, người lại càng ngày càng nhiều. Dù sao người nào đều dựa vào điểm ấy linh khí tu luyện, hiện tại không có linh khí. Vậy tiến vào cái này càn khôn giới đến tu luyện cũng không có bao nhiêu giá trị. Vô luận là người nào, làm ra dạng này sự tình đều sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Những cái kia thánh tử phi thường rõ ràng, đệ nhất thánh tử vừa mới từ nơi này tu luyện ra ngoài, chuyện này không có khả năng là đệ nhất thánh tử gây nên. Chốc lát sau đó, trên trăm người liền vọt tới giang dịch vị trí mật thất, lập tức nhìn thấy bên trong thiên địa linh khí. Hóa thành kinh hồng tấm lụa, đang lấy một loại kinh khủng phương thức cuồn cuộn tụ đến, sau đó biến mất ở cái kia mật thất. Người này rốt cuộc là người nào? Tu luyện là cái gì thần công? Làm sao sẽ có loại này kinh khủng động tĩnh? Rất nhiều đệ tử nhìn thấy một màn này, lập tức giật nảy cả mình, ở trong lòng sinh ra ra to lớn nghi hoặc. Mấy vị kia thánh tử nhìn chằm chằm mật thất vị trí, tức khắc vận chuyển niệm lực liếc nhìn, ý đồ nhìn trộm ra một chút manh mối, nhưng lại bị ngăn cản xuống tới. Ban siêu, chúng ta đám người này thuộc ngươi thực lực lợi hại nhất, liền ngươi cũng nhìn không ra là ai chăng? Một vị thánh tử mở miệng nói ra. Cái kia gọi là ban siêu thánh tử lắc lắc đầu, sắc mặt âm trầm. Dựa theo đạo lý, hẳn là sẽ không có người dám ở lúc này càn khôn giới nổi làm ra dạng này khác người sự tình đến. Ta mặc dù không biết là người nào, nhưng là vô luận là người nào, chúng ta đều muốn tiến hành ngăn cản, bằng không thì mọi người còn làm sao tu luyện xuống dưới. Trong lúc nói chuyện, hắn liền hướng về phía trước mấy bước, chuẩn bị xuất thủ công kích tòa này mật thất. Dừng tay. Đúng lúc này, nơi không xa mật thất mở ra, một đạo thân ảnh từ đó bay ra, chớp mắt đã tới. Các ngươi chơi cái gì? A, là thiếu trưởng giáo. Tham kiến thiếu trưởng giáo. Rất nhiều người lập tức nhận ra Hoắc Không thân phận, la hoảng lên, thế là không dám thất lễ, nhao nhao hành lễ nói. Hoắc Không đột nhiên giết ra đến trở thành thiếu trưởng giáo, thật là gặp phải rất nhiều người bất mãn, nhưng là cái này dù sao là trưởng giáo tự mình hạ lệnh, như trước vẫn là thu được to lớn tán thành. Ngươi liền là Hoắc Không. Bá bá bá. Mấy cái kia thánh tử không có hành lễ, mà là toàn diện đem ánh mắt rơi vào Hoắc Không trên người, không chút kiêng kỵ tiến hành đánh giá. Không có bất luận cái gì cung kính ý tứ, thậm chí còn có người lộ ra khinh thường ánh mắt. Chúng ta đi tới nơi này, đương nhiên là muốn ngăn cản người này, hắn đem tất cả linh khí đều hấp thu, ảnh hưởng tới mọi người tu luyện. Loại này hành vi tội ác tày trời, nếu như không thêm vào ngăn cản mà nói, vậy cái này càn khôn giới lại không phải liền loạn sao? Ban siêu nghiêm nghị nói ra, ở càn khôn giới tu luyện, là mỗi một cái đệ tử quyền lực, bất luận cái gì đệ tử tiến đến đều có thể hấp thu trong đó linh khí tu luyện, về phần có thể hấp thu bao nhiêu toàn bằng bản thân bản sự. Hoắc Không đem mấy cái này thánh tử thái độ xem ở trong mắt, cũng không tức giận, mà là nhàn nhạt nói ra. Đạo môn pháp quy, không có hạn chế đệ tử hấp thu linh khí quy định, ngược lại có quy định cấm chế công kích hắn người mật thất. Các ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không thì xúc phạm môn quy, tự gánh lấy hậu quả. T. Rất nhiều đệ tử nghe được lời này đột nhiên nhớ tới Thánh Tử Vương Bàn bị chùy giết hình ảnh, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, tức khắc ngay ở trong lòng đánh trống lui quân. Thiếu trưởng giáo, hừ, thật lớn uy phong, thế mà cầm môn quy đến hù dọa chúng ta, đừng tưởng rằng ngươi giết chết Vương Bàn, liền coi chính mình vô địch thiên hạ, cái kia Vương Bàn bất quá là một cái run rế mà thôi, thức thời mà nói ngoan ngoãn tránh ra, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái thánh tử lạnh giọng nói ra, dĩ nhiên cũng đã lộ ra đến sát cơ. Hôm nay cái này người trong mật thất cũng đã phạm vào nhiều người tức giận, lãng phí chúng ta như thế quý giá thời gian tu luyện. Nhất định phải bắt tới hảo hảo tiến hành chế tài một phen, đồng thời làm ra tương ứng bồi thường, bằng không mà nói, về sau tất nhiên có người bắt trước. Ta xem người này tất nhiên là cái kia chấp pháp điện đệ tử, gọi là cái gì? A, đúng rồi, gọi là Kỷ Trần, cũng không phải vật gì tốt, lại dám vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới thẩm phán Vương Bàn, gây hấn chúng ta thánh tử uy nghiêm. Hôm nay thừa dịp cái này cơ hội cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Lập tức xuất thủ, đem tòa này mật thất đánh vỡ ra, ngăn cản hắn hành vi. Những cái này linh khí bị hắn dạng này hấp thu xuống dưới, khẳng định sẽ đối vương phẩm linh mạch sinh ra ảnh hưởng to lớn, nói không chừng mấy vạn năm đều khôi phục không đến. Đây là một cái tham lam người, không nên do dự, mọi người cùng một chỗ công kích. Mấy cái này thánh tử nhao nhao la ầm lên, đem Hoắc Không xem như không khí, căn bản không đem hắn để vào mắt, nói liền muốn tiến hành công kích. Ngươi dám? Hoắc Không đột nhiên quát to một tiếng, cương tinh chùy lập tức xuất hiện ở trong tay, bỗng nhiên một đập, tức khắc liền đem mấy người đường đi ngăn lại, đánh hư không ô ô vang vọng, nổi lên kinh khủng phong bạo. Ta là trưởng giáo Khâm Điểm thiếu trưởng giáo. Ai dám không nghe ta mệnh lệnh, liền là đạo môn phản đồ, người người có thể tru diệt. Mấy vị thánh tử nghe được lời này, sắc mặt đại biến. Thiếu trưởng giáo cái này thân phận thật là áp đảo thánh tử, nắm giữ to lớn quyền hành có thể ra lệnh. Bọn họ không nghĩ tới, Hoắc Không cư nhiên như thế lớn mật, muốn đem bọn họ chèn ép trở thành phản đồ, một khi trở thành đạo môn phản đồ, tất nhiên một con đường chết. Đây là muốn đem bọn họ hướng tuyệt lộ bức, giết. Mấy vị thánh tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, dĩ nhiên ngầm hiểu lẫn nhau, đột nhiên bảo khởi giết người, đối Hoắc Không phát động hung mãnh công kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 967. Tử vi đấu sổ công. Hoắc Không cái này thiếu trưởng giáo cũng chỉ có thể hù dọa những cái kia chân truyền đệ tử mà thôi, ở trước mặt thánh tử căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn hiện tại xuất ra thiếu trưởng giáo thân phận đến, muốn đem mấy cái này thánh tử chèn ép trở thành đạo môn phản đồ, mấy cái này thánh tử đương nhiên là không cách nào chịu đựng, thế là liền động sát cơ, muốn đem hắn triệt để bóp chết. Ai cũng biết rõ trưởng giáo lúc này cũng không ở trong đạo môn, Hoắc Không cũng đã trở thành đệ nhất thánh tử tất sát đối tượng, nếu là đem hắn đánh chết tất nhiên có thể thu hoạch được đệ nhất thánh tử ưu ái. Mấy vị thánh tử bảo khởi giết người, hoàn toàn vượt qua đám người dự kiến, những cái kia chân truyền đệ tử thần sắc đại biến ở giữa bỗng nhiên lui ra, sợ gặp đến tai họa. Thánh tử đại chiến, hủy thiên diệt địa. Mấy người các ngươi lại dám liên thủ vây giết ta. Từ nay về sau, các ngươi liền là tinh thần đạo phản đồ, giết không tha. Hoắc Không phẫn nộ quát. Hừ. Ngươi cũng chỉ có thể ở trong này cáo mượn oai hùm mà thôi. Ước chừng ngươi còn không biết a, trưởng giáo hiện tại cũng đã rời đi đạo môn. Ngươi cái này thiếu trưởng giáo còn muốn làm mưa làm gió, ức hiếp đến chúng ta thánh tử trên đầu đến, quả thực là tự tìm tử lộ. Ban Siêu phát ra hử lạnh, trong mắt sát cơ sâm sâm. Hôm nay chúng ta đem ngươi giết, lại một lần nữa đề cử thiếu trưởng giáo, nhường đệ nhất thánh tử leo lên bảo tọa. Chuyện này một khi xác định vững chắc, coi như trưởng giáo trở về cũng sẽ không trách tội chúng ta. Không sai. Cái này thiếu trưởng giáo vị trí lúc đầu nên thuộc về đệ nhất thánh tử, chỉ có đệ nhất thánh tử mới có cái này đức hạnh, độ lượng, ngươi bất quá là đi Vũ Lâm vận mà thôi. Không cần nói nhảm, toàn lực xuất thủ, đem hắn tru sát, hưởng ứng đệ nhất thánh tử hiệu triệu. Mấy cái này thánh tử đặt quyết tâm, một không làm, hai không ngớt, muốn đem Hoắc Không đánh giết ở chỗ này, liền sẽ không có bất kỳ do dự nào chưa chắc. Bọn họ công kích mười phần mãnh liệt, mỗi người đều là tuyệt thế cường giả, tấn thăng trở thành thánh tử mấy ngàn năm, không biết so vương bàn mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, lập tức đem thiên địa đánh đến một trận lắc lư chìm nổi, lâm vào hủy diệt. Nhất là Ban Siêu, càng là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh nhân vật, thôi động một ngụm đạo khí cấp bậc phi kiếm, một kiếm phía dưới, liền đem hư không xé rách, sau đó xuất hiện ở trước mặt Hoắc Không thẳng đến hắn mi tâm mà đi. Cái kia phi kiếm, sát khí vần quanh, tinh quang thôi sán, không cẩn thận liền sẽ mê thất ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hống! Hoắc Không gầm thét một tiếng, vung động trong tay cương tinh chùy, như thiên thần nổi giận, phá toái sơn hà, hung hăng đập ở cái kia miệng phi kiếm phía trên. Ầm vang! Bên trong thiên địa, lập tức phát ra một tiếng vang rền, đinh tai nhức óc, ngụm kia phi kiếm lại bị đập bay, không có thương tổn được Hoắc Không mảy may. Mà Hoắc Không cơ hồ không có ngừng lại, quay người lại là một chùy đánh xuống. 3. Một tôn thánh tử công kích toàn bộ sụp đổ, nhục thân trực tiếp bị cương tinh chùy đập thành vỡ nát, nương theo lấy thê lương kêu thảm, hóa thành đầy trời huyết nhục. Những cái này huyết nhục ở không trung không ngừng mà ngọa nguậy, lần nữa ngưng tụ, sau một khắc sát na, liền một lần nữa hóa thành hình người, sống lại, trên mặt hắn lộ ra thật sâu kinh khủng, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng là còn không có thoát ra ngàn trượng, Hoắc Không cử chùy lại bao phủ xuống tới, không chết không thôi. Hoắc Không, ngươi dám. Hắn hét sầm lên, nhưng là thanh âm này rất nhanh liền bị dìm ngập. Nhục thân lần nữa bị cương tinh chùy đập phá vỡ đến, vỡ nát được càng thêm hoàn toàn, thậm chí ngay cả nguyên hồn cũng tản ra, hóa thành 27 khỏa niệm châu, từ trong máu thịt bay ra, chuẩn bị bỏ qua nhục thân, nguyên hồn bỏ chạy. Thiên tinh nhất kích. Hoắc Không lại không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp vận chuyển thần công, phát động thiên tinh nhất kích, một chiêu phía dưới, 27 khỏa niệm châu toàn bộ bể ra. Mỗi một khỏa niệm châu ở phá toái nháy mắt đều phát ra kêu rên. Tiếp theo, Hoắc Không bàn tay lớn vồ một cái, đem cái này thánh tử tất cả năng lượng toàn bộ thu lấy tới thôn phệ tiến vào thân thể, bổ sung tiêu hao, tăng lên thực lực. Một tôn thánh tử, liền dạng này bị Hoắc Không tru sát. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 cái hô hấp, nhanh đến mức cho người không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Hoắc Không tiến vào cái này càn khôn giới tu luyện sau đó thành quả, dĩ nhiên đạt tới siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp cao thâm cảnh giới, hoàn toàn không phải trước đó đánh giết vương bàn thời điểm bộ dáng. Nhưng là những cái này thánh tử lại nhận không rõ hiện thực, còn cầm trước đó bộ dáng đến khắc họa hắn, thì có một chút khắc thuyền tìm gươm, ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Cái gì? Một cái vừa mới vượt qua phong hỏa đại kiếp người, lại có như thế cường hoành thực lực. Còn lại những cái kia thánh tử nhìn thấy một màn này chấn kinh vô cùng. Đáng chết. Ban Siêu vừa sợ vừa giận, sát ý trùng thiên, đột nhiên vận chuyển một môn thần công, toàn thân khí tức tức khắc nổ tung, ở sau lưng diễn hóa ra một bức rồng lớn bầu trời đêm, ở nơi này bầu trời đêm, chỉ có một khỏa tinh thần lập lòe, lan ra xuất thần thánh quang mang. Tử vi đấu sổ, Bắc cực vi tôn, tạo hóa đầu mối, thiên địa vi giết. Cùng lúc đó, Ban Siêu trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nặn ra một cái pháp ấm, tức khắc ngụm kia phi kiếm liền độn nhập rồng lớn bầu trời đêm, cùng viên kia tinh thần hóa thành một thể, một cỗ đáng sợ kiếm ý, lập tức càn quét ra. Đây là tử vi đấu sổ công, cái này môn thần công một khi thi triển ra đến cơ hồ không có người có thể ngăn cản, Hoắc Không chết chắc. Mấy cái kia thánh tử kêu sợ hãi ở giữa, trong mắt lộ ra xâm nhiên quang mang. Tinh thần đạo có tam đại thần công theo thứ tự là nguyên thần đại đồ pháp, tử vi đấu sổ công cùng thiên tinh thăng long đạo. Ban Siêu tu luyện, liền là cái này tam đại thần tông một trong Tử Vi đấu sổ tông, ngụm kia phi kiếm nổi lên ba cái hô hấp, sau đó liền bay giết mà ra, như hoàng như đế, phán quyết chúng sinh, thẩm phán sinh tử, hướng về Hoắc Không đánh giết tới. Hoắc Không lập tức thôi động cương tinh chùy ngăn cản. Ầm. Ngụm này phi kiếm lập tức đánh giết ở trên cương tinh chùy, phong mang kiếm khí khuyết tán ra trực tiếp xuyên thấu qua cương tinh chùy, giáng lâm đến Hoắc Không trên người. Phốc. Hoắc Không lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đều bị rào sát ra, một mảnh máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Cái kia cương tinh chùy từ trong tay hắn bay ra ngoài, rốt cuộc lộ ra đến tan tác tư thế. Hắn phen này tu luyện, tuy nói thực lực tăng nhiều, đối phó siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp thánh tử không cần tốn nhiều sức. Nhưng là đánh với ban siêu loại này siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh thánh tử, thì có điểm không địch lại. Ban siêu ở trong tinh thần đạo cũng là một nhân vật kỳ tài ngút trời, hiện tại thi triển ra Tử Vi đấu sổ công toàn lực công kích, cơ hồ không có mấy người có thể ngăn lại. Hoắc Không, ngươi mới lên làm mấy ngày thiếu trưởng giáo, đáng tiếc liền muốn chết ở trong tay của ta. Ban siêu uy phong lấm lấm, khói sông tận sao trời, dậm chân hướng về phía trước, cao cao tại thượng nhìn xem Hoắc Không, sau đó nắm lấy phi kiếm đối Hoắc Không triển khai tuyệt sát một kích. Lúc này Hoắc Không phá toái thân thể còn không có ngưng tụ tới, hắn hướng về sau thối lui, ý đồ tránh ra ban siêu đánh giết. Nhưng là ban siêu một kiếm này quá mức mãnh liệt, khoái tốc tuyệt luân, ở trong điện quang hỏa thạch, dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, mắt thấy liền bị hắn đánh giết. Ầm vang. Đúng lúc này, phía dưới tòa kia mật thất đột nhiên nổ tung, một cây trường kích kinh thiên mà lên, mang theo hủy diệt quần tinh, bạo xạ nhật thắng khí tức, hướng thẳng đến ban siêu đánh giết mà đi. Không được. Ban siêu la hoảng lên, lập tức né tránh. Nhưng là đã chậm. Cái này trường kích trực tiếp vỡ nát hắn lực lượng, đem nhục thân của hắn một cái xuyên thủng, từ phần lưng xuyên thấu đi ra. Ai dám làm càn? Tiếp theo, một đạo khổng lồ thân ảnh từ cái kia mật thất phế tích từng bước một đạp đi ra, sau đó đại thủ bắt ở cái kia cán trường kích, bỗng nhiên chấn động, ban siêu nhục thân liền sụp đổ, đầu lâu bay lên, mưa máu phiêu linh. Người! Ban siêu ánh mắt bên trong lóe ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc đến, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, bản thân thế mà bị người một kích đánh giết. Giang Dịch lại không phải nói nhảm, há miệng vừa nuốt, như cự long hút thủy nhất, cuồng phong gào thét, những cái kia linh khí liên tục không ngừng hướng về hắn trào lên mà đến, thiên không biến sắc, run rẩy kịch liệt, đại địa phát ra sụp đổ thanh âm. Toàn bộ càn khôn giới đều chấn động lên, tựa hồ muốn bị một cái hủy diệt, đầu kia vương phẩm linh mạch ở trong đó như ẩn như hiện. Vương phẩm linh mạch căn cơ bị dao động, kỷ trần làm sao sẽ có loại này đáng sợ lực lượng. Hắn nhất định là bị yêu nghiệt bám vào người, nhanh chóng bẩm báo các đại điện chủ, trưởng lão cùng một chỗ đến đây diệt sát yêu nghiệt. Mấy cái kia thánh tử nhìn thấy một màn này, gan lá gan đều nứt, cơ hồ muốn bị dọa chết tươi. Bọn họ giận hống, sau đó hướng về nơi xa bay đi, ý đồ chạy ra càn khôn giới. Mấy người các ngươi vây giết thiếu trưởng giáo, cũng đã phạm phải ngập trời tội lớn, còn muốn đào tẩu toàn diện đều phải đền tội. Giang Dịch trên trán thình lình hiện ra 6 khỏa tinh thần ấm ký, dĩ nhiên tu luyện đạt tới lục tinh cổ thần tinh thần biến, nếu không làm sao có thể tạo thành như thế động tĩnh to lớn đến. Hắn ánh mắt quét ngang qua trường kích vung lên, tức khắc phát ra một đạo phong mang khí nhận. Lập tức đuổi theo mấy cái này thánh tử, sau đó đem bọn họ chém ngang lưng, huyết vẩy càn khôn. Súc sinh, ngươi nhất định phải chết. Đúng lúc này, ban siêu khôi phục lại, lần nữa vận chuyển Tử Vi đấu sổ công đối Giang Dịch triển khai hung mãnh đánh giết. Ồn ào. Giang Dịch hai mắt như hàn tinh, không chút nào né tránh, cổ thần chiến kích lần thứ hai phát uy trực tiếp chọc giết mà ra. Ầm. Đâm một cái phía dưới, cái kia Tử Vi đấu sổ công dĩ nhiên như giấy mỏng cửa sổ, lúc này bị phá vỡ, sau đó Giang Dịch lần nữa một kích, đánh giết ở ban siêu trên người. Ban siêu thân thể, lần nữa nổ tung, lần này liền đầu lâu cũng vỡ vụn. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có tử vong, những cái kia trong máu thịt toát ra khổng lồ sinh cơ, tựa hồ mỗi một giọt máu tươi đều là một cái sinh mệnh, tràn đầy thần kỳ. Đây chính là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh tinh diệu vị trí. Chỉ cần có một giọt máu tươi tồn tại, liền có thể thu hoạch được trọng sinh, bất tử bất diệt. Xuất sinh, ngươi mơ tưởng đem ta đánh giết, không có người có thể giết đến ta. Ban siêu giận hống, huyết nhục vặn vẹo biến hóa, lần thứ hai trọng sinh. Có đúng không? Giang Dịch mặt như hàn đàm, không ngừng mà tìm kiếm lấy đối phương nguyên hồn vị trí, chỉ cần đem hắn nguyên hồn chém giết, vậy liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn lập tức phát hiện ban siêu nguyên hồn căn bản không tồn tại, mà là hóa thành từng khỏa niệm châu cùng huyết nhục kết hợp cùng một chỗ tạo thành thiên ý vô phùng hệ thống. Nguyên hồn dung nhập huyết nhục, từ đó bất tử bất diệt, chẳng lẽ đây chính là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh huyền bí sao? Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lần nữa một kích nện xuống, đem ban siêu thân thể phá sát ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 968. Giết không tha. Giang Dịch tựa hồ từ ban siêu trên người nắm được siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh huyền bí, đến thế là một kích đem hắn phá sát ra, đem những cái kia huyết nhục thu lấy đến cổ thần chiến kích, tế luyện thần binh, tăng lên lực lượng. Hắn đi qua phen này tu luyện, thu nạp rộng lượng đồng dạng vương phẩm linh mạch linh khí, không những thành công tu luyện đến cổ thần để lục biến tinh thần biến, cũng lại còn tiến bộ dũng mãnh, nắm giữ 150 đầu tinh hà chi lực. Như thế lực lượng, tăng thêm cổ thần chiến kích đối phó ban siêu dư xài. Xuất sinh, ngươi thế mà ở cướp đoạt ta huyết nhục tinh hoa. Ban siêu trong khoảnh khắc liền tổn thất đại lượng huyết nhục tinh hoa, khí tức lập tức biến suy yếu, la hoảng lên. Những cái kia huyết nhục bị nuốt vào cổ thần chiến kích, hóa thành từng tôn hình người, bộc phát ra đáng sợ lực lượng, ý đồ phản kích, nhưng lại không ngăn cản được cổ thần chiến kích lực lượng, toàn bộ bị vỡ nát ra triệt để luyện hóa hết. A! Đột nhiên, một trận kêu thảm truyền đến, là Hoắc Không cầm trong tay cương tinh chùy, cũng đã đem mấy cái kia bị chém ngang lưng thánh tử chùy giết, đem bọn họ nhao nhao thôn phệ thương thế một cách khôi phục lại. Trốn! Ban siêu nhìn thấy một màn này, liền biết rõ đại thế đã mất, tình huống không ổn, lập tức huyết nhục sắp vỡ, dĩ nhiên hướng tứ phía bát phương đào tẩu. Siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh, cho dù là một giọt máu tươi đào thoát ra ngoài, đều có thể thu hoạch được trọng sinh, tuyệt đối không thể để cho hắn đào thoát. Hoắc Không gầm thét ở giữa, từ đằng xa bay tới. Trốn không thoát. Giang Dịch ung dung không vội. Khí định thần nhàn, phát ra nhàn nhạt thanh âm, ở ban siêu bỏ chạy thời điểm, hắn lập tức ngắt một cái thủ ấm thi triển ra đến đại phong cấm chi thuật. Trong khoảnh khắc, một cỗ trùng trùng điệp điệp niệm lực giữa thiên địa càn quét ra, đem chu vi vạn dặm bao phủ, phong cấm, hóa thành một cái lồng giam. Âm âm ầm, vô số huyết nhục đâm vào phong này cấm, nhao nhao nổ tung, bị ngăn cản lại. Đây là cái gì thần công? Vô số thanh âm vang tới. Ban siêu, ngươi phạm phải tội chết, còn muốn chạy trốn sao? Giang Dịch bước ra một bước, cả người phi đằng, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc những cái kia phong cấm lực lượng liền bắt đầu thu hẹp, cuối cùng hóa thành phương trượng lớn nhỏ, thình lình đem ban siêu tất cả huyết nhục toàn bộ phong cấm ở trong đó, nhỏ máu không lọt. Không! Ta là cao cao tại thượng thánh tử, không có cái gì sai lầm, cho dù có, cũng chỉ có trưởng giáo mới có thể chế tài ta. Ban siêu la hét lên, không ngừng mà giãy giụa. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, đại phong cấm chi thuật chỉ sợ còn nhốt không được hắn, nhưng là hiện tại hắn tổn thất đại lượng huyết nhục tinh hoa, gặp trọng thương, biến phi thường suy yếu, cũng đã không cách nào dung chuyển đại phong cấm chi thuật. Các ngươi vừa mới cũng đã nói, trưởng giáo lúc này cũng không ở trong đạo môn, hết thảy đều từ thiếu trưởng giáo làm chủ. Giang Dịch cười lạnh, ánh mắt nhìn hướng Hoắc Không. Thiếu trưởng giáo, nên xử trí như thế nào? Giết không tha. Hoắc Không cơ hồ không do dự, liền từ trong miệng phun ra ba cái băng lãnh chữ. Ầm vang. Lời này vừa nói ra, Nhật Nguyệt thần đỉnh liền từ Giang Dịch trên người bay ra ngoài, từ trên trời giáng xuống, lập tức đem Ban Siêu bao phủ vào trong đó, sau đó vận chuyển lại, nháy mắt liền đem Ban Siêu triệt để diệt sát, luyện hóa, dung nhập vào thể nội. Ngụm kia đạo khí cấp bậc phi kiếm cũng bị thu nạp đến cổ thần chiến kích. Trong một chớp mắt, Giang Dịch lực lượng liền thu được to lớn tăng lên, một cách đạt tới 200 đầu tinh hà chi lực, trên trán lần nữa xuất hiện một cái vòng xoáy, đấm ra một quyền, lập tức đem một ngọn núi oanh sát trở thành vỡ nát. Cùng lúc đó, hắn nguyên hồn cũng thu được to lớn tăng cường, niệm lực bảo tăng, phân liệt trở thành 40 khỏa niệm châu, lại là một cỗ khổng lồ ký ức hiện ra cùng hắn nguyên hồn kết hợp. Loáng thoáng ở giữa, hắn tựa hồ thấy được một đầu nước sông, sóng lớn mãnh liệt. Ở nơi này nước sông bờ bên kia, đứng vững một tòa khí thế khoáng đạt cung điện quen thuộc, mà như vậy lạ lắm. Đây chính là Thương Lan Điện Hạ, Lạc Thủy bờ sông. Hắn thân thể bởi vì kích động mà run rẩy lên, cố gắng nhớ lại, nhưng là cuối cùng vẫn là lộ ra trắng bệch, không còn chút sức lực nào, không có nhớ lại đến cùng ở nơi nào. Sớm muộn ta sẽ tìm tới nơi này. Hắn cũng không nhục chí, nắm chặt lại nắm đấm, lập tức thu cổ thần chi thân. Kỳ trần cố này nhục thân, vẫn là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân tu vi, bởi vì hắn đem tất cả tài nguyên đều dùng để cô đọng cổ thần chi thân tu vi, tự nhiên không có bất luận cái gì tăng trưởng. Những người này đây. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia chút chân truyền đệ tử, lóe ra hàn quang. Những cái kia chân truyền đệ tử ở đạo này ánh mắt phía dưới, nhao nhao run rẩy lên quỳ ở trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thiếu trưởng giáo tha mạng a, chúng ta không phải đạo môn phản đồ, cũng không có cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Mỗi cái đệ tử trên mặt đều lộ ra hoảng sợ, bị Giang Dịch hung uy chấn nhiếp. Vừa mới sự tình ta toàn diện xem ở trong mắt, sẽ không bỏ qua một cái người xấu, cũng sẽ không oan uổng một cái người tốt. Chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, ta tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi, lui ra đi. Hoắc Không phất phất tay. Tất cả đệ tử tức khắc như trọng thích phụ, thở dài một hơi. Đa tạ thiếu trưởng giáo. Tiếp lấy những cái này chân truyền đệ tử liền tản đi, chỉ còn lại Giang Dịch cùng Hoắc Không hai người. Giang Dịch, ngươi lần này tu luyện, đem cổ thần chi thân tu luyện đến. Hoắc Không nhìn về phía Giang Dịch, tựa hồ không nghĩ tới hắn biết lựa chọn trùng luyện cổ thần chi thân. Không sai. Vẹn vẹn dựa vào nguyên hồn lực lượng thủy chung vẫn là quá bạc nhược, cỗ này nhục thân tu luyện xuống dưới, coi như đạt tới siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp, chỉ sợ cũng không đối phó được Ban Siêu bậc này cường giả, chỉ có trùng tu cổ thần chi thân mới có thể thu hoạch được cường đại nhất lực lượng. Giang Dịch nói xong, lập tức bay tới đằng trước, sau đó đi tới nơi này càn khôn giới chỗ sâu nhất. Vương phẩm linh mạch liền bị phong ấn ở nơi đây. Đầu này vương phẩm linh mạch không biết so cực phẩm linh mạch huyền diệu gấp bao nhiêu lần, nhìn qua giống như là một đầu ngũ thải ban lan dòng sông, trong đó linh khí cuồn cuộn lưu động, nồng đậm đến một loại trình độ kinh khủng. Đây chính là truyền thuyết bên trong vương phẩm linh mạch, toàn bộ tinh thần đạo cũng chỉ có đầu này. Là Ninh Tinh Cực năm đó từ cổ hư bí cảnh bên trong lấy được, thi triển ra vô thượng thần công mới đem hắn hàng phục, sau đó phong ấn ở cái này càn khôn giới, xem như tất cả đệ tử tu luyện thánh địa. Hoắc Không cũng đi tới, mở miệng nói ra. Giang Dịch, đừng nhìn ngươi vừa mới hấp thu nhiều như vậy linh khí, trên thực tế chỉ là chín châu mất sợi lông, một đầu vương phẩm linh mạch bên trong ẩn chứa linh khí, vượt qua tưởng tượng. Nếu như chúng ta có thể lấy được một đầu vương phẩm linh mạch, tuyệt đối có thể tu luyện đến một cách không thể tưởng tượng nổi cấp độ, liền đệ nhất thánh tử đều có thể vượt qua. Nhưng là đáng tiếc, đầu này vương phẩm linh mạch là Ninh Tinh Cực tự mình phong ấn, căn bản không có biện pháp dung chuyển. Giang Dịch vừa mới dò xét một cái, lập tức liền từ nơi này đầu vương phẩm linh mạch phía trên cảm nhận được một cỗ kinh khủng ý niệm, đây là Ninh Tinh Cực bố trí đến, không có người dung chuyển được. Nếu như cưỡng ép tiến hành công kích mà nói, khẳng định sẽ kinh động Ninh Tinh Cực, từ đó gặp đến tru sát, hậu quả khó mà lường được. Giang Dịch đương nhiên là muốn đem đầu này vương phẩm linh mạch cướp đoạt, đáng tiếc lại không có thể ra sức, chỉ đủ có thể lực bất tòng tâm. Ninh Tinh Cực rời đi tinh thần đảo, nhất định là đi luyện hồn đảo tìm U Mộng Thiên Tôn đi. U Mộng Thiên Tôn cướp lấy thăng tiên đài, không có đem chuyện này lộ ra ngoài, xem ra là ở kế hoạch cái gì, mưu đồ không nhỏ. Giang Dịch không có rời đi, mà là ngồi ngay ngắn ở đầu kia vương phẩm linh mạch phong ấm phía trước, một bên cắn nuốt đầu này vương phẩm linh mạch thổ nạp đi ra linh khí, một bên mở miệng nói ra. Thăng tiên đài tác dụng đơn giản liền là vũ hóa phi thăng, mở ra cửa tiên giới. Nhưng là U Mộng Thiên Tôn trở về đại thiên thế giới lâu như vậy rồi, một chút muốn vũ hóa phi thăng động tính đều không có, tựa hồ phi thường bảo trì bình thản. Nhưng là cái này hoàn toàn không giống như là U Mộng Thiên Tôn tác phong, Giang Dịch bản năng từ đó cảm nhận được một cỗ không giống bình thường khí tức. Thăng tiên đài rơi ở trong tay U Mộng Thiên Tôn chẳng khác gì là nắm đại thiên thế giới ước vạn tu sĩ mệnh mạch, thập đại đạo môn đều muốn nhận hắn tiết chế, bất quá việc này cũng không thể coi thường, một khi xử lý không tốt cửu đại đạo môn liên hợp lại thảo phạt luyện hồn đạo, hắn cho dù là lợi hại cũng không ngăn cản được. Hoắc không cũng có bản thân ý nghĩ cho rằng U Mộng Thiên Tôn không có đem chuyện này tiết lộ nguyên nhân, có lẽ vẫn là sợ hãi gặp đến cái khác cửu đại đạo môn liên hợp vây công, làm sao có thể không cẩn thận đây. Bất quá bây giờ Ninh Tinh Cực biết được cái này tin tức, tiến về luyện hồn đạo, nhất định là muốn cùng U Mộng Thiên Tôn hảo hảo nói một chút, thăng tiên đài sự tình tất nhiên là không giấu được. Cũng không biết sự tình sẽ diễn biến thành vì loại nào tình huống. Bất quá vô luận tình huống như thế nào, đối với hai người bọn họ tới nói tựa hồ đều không có chỗ xấu. Nhất định phải mau chóng tìm tới Thương Lan Điện Hạ, Lạc Thủy bờ sông ở nơi nào, sau đó đi trước cùng Thất Thải gặp nhau, cũng không biết nàng đoạt lại ta thực sự thân không có. Giang Dịch ở não hải bên trong trầm tư nói, đối với Thất Thải tưởng niệm càng ngày càng mà trở nên mãnh liệt, nắm đấm không khỏi bóp vang lên kèn kẹt. Hoắc không trông thấy Giang Dịch cái dạng này, lập tức liền đoán được hắn ý nghĩ. Từ Ninh Tinh Cực trong miệng tìm hiểu tin tức nhất định là không được, liền là không biết chấp pháp điện chủ, công truyền điện chủ, đan đỉnh điện chủ những cái này điện chủ có biết hay không, bất quá những cái này điện chủ đều là tu luyện mấy vạn năm lão đồ cổ, so ban siêu muốn cường hoành rất nhiều, ngược lại là không dễ dàng đối phó, trêu chọc bọn họ, dễ dàng bị vây công, còn có cái kia đệ nhất thánh tử chính đang mài đao xoèn xoẹt chờ lấy chúng ta ra ngoài đây. Chúng ta hai người hai tay, khẳng định đấu không qua những cái kia điện chủ, còn có đệ nhất thánh tử đám người vây công, dứt khoát còn có một chút thời gian, chúng ta ở nơi này vương phẩm linh mạch trước đó tiếp tục tu luyện, thời gian vừa đến chúng ta ra càn khôn giới, liền trực tiếp rời đi tinh thần đảo, đi bên ngoài điều tra tin tức, nhường bọn họ toi công bận rộn một trận. Giang Dịch đã có quyết định, bọn họ giết chết ban siêu mấy cái này thánh tử tin tức. Lúc này khẳng định cũng đã truyền ra ngoài, tất nhiên đưa tới to lớn chấn động, Ninh Tinh Cực không ở trong đạo môn, những cái kia điện chủ thánh tử tuyệt đối sẽ liên hợp lại thảo phạt bọn họ, mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, bọn họ hai người khẳng định đấu không qua, tốt nhất biện pháp liền là chạy ra tinh thần đạo trước tạm thời tránh mũi nhọn lại nói. Hơn nữa hắn muốn điều tra Thương Lan Điện Hạ, Lạc Thủy bờ sông tin tức. Tiếp tục lưu ở trong tinh thần đạo giá trị cũng không lớn. Tốt. Cứ như vậy làm. Hoắc không hơi hơi nhẹ gật đầu. Thế là hai người ngay ở đầu này vương phẩm linh mạch trước đó bắt đầu tu luyện, một chút cũng không lo lắng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 969. Giết ra đạo môn. Chính như hai người đoán trước như thế, lúc này tinh thần đạo cũng đã sôi trào. Vương Bàn mặc dù là thánh tử, nhưng là dù sao tấn thăng không có bao lâu, thuộc về Mạt Lưu thánh tử, vô luận là địa vị còn có uy vọng đều xa xa không cách nào cùng Ban Siêu so sánh. Ban Siêu thế nhưng là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh nhân vật, ở tinh thần nói cũng đã tu luyện trên vạn năm thời gian, uy danh hiển hách, đồng thời tu luyện đạo môn tam đại thần công một trong Tử Vi đấu sổ công, ở chúng thánh bên trong tuyệt đối có thể xếp tới top 10. Nhưng là chính là như vậy cường hoành nhân vật, lại đột nhiên bị người giết chết, đơn giản liền là kinh động như gặp thiên nhân, rất nhiều thánh tử đều không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Là Kỷ Trần giết chết Ban Siêu? Làm sao có thể? Chấp pháp điện chủ nghe được đệ tử bẩm báo chấn kinh vô cùng. Sau đó hắn chân mày cau lại, ngón tay đang vế dựa vịn trên tay gõ, lộ ra vẻ trầm tư. Đột nhiên, hắn cảm giác được từ khi Kỷ Trần trở về môn phái cùng Hoắc Không cùng một chỗ vây sát Vương Bàn sau đó, cả người liền trở nên có chút không giống với, không những thực lực bạo tăng, liền tính cách cũng phát sinh to lớn biến hóa. Một người tính cách làm sao có thể thay đổi bất thường? Dựa theo Kỷ Trần nói, hắn giết chết thần tiêu đạo chân truyền đệ tử Cao Phi, thực lực mới thu hoạch được to lớn tăng lên, nhưng là cũng không có khả năng đến như thế biến thái cấp độ, liền Ban Siêu loại này lợi hại là nhân vật đều có thể đánh giết. Càng nghĩ hắn càng là cảm thấy không thích hợp, cái này Kỷ Trần có vấn đề. Ngươi đi thăm dò một chút thần tiêu đạo có hay không một cái gọi là Cao Phi chân truyền đệ tử. Hắn truyền lại ra mệnh lệnh là một cái chấp pháp điện đệ tử lập tức lính mệnh, lui xuống. Kỷ Trần cũng đã nuốt ta ban thưởng giáp thần đan, liền để cho ta tới nhìn xem, hắn đến cùng có hay không vấn đề. Chấp pháp điện chủ trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay lập tức ngắt một cái pháp ấm tựa hồ thúc giục một loại nào đó bí thuật, một cỗ dược bí khí tức từ trên người hắn phát ra tràn ngập toàn bộ đại điện. Trong một chớp mắt, hắn liền trao đổi lưu ở giáp thần đan bên trong đạo kia ý chí, sau đó nhìn thấy một cái to lớn tinh thần hồn hải Kỷ Trần nguyên hồn đang ở trong nhập định, không ngừng mà hấp thu linh khí tiến hành tu luyện. Bên ngoài thì là càn khôn giới mật thất. Tất cả đều không có bất cứ gì thường nào. Chấp pháp điện chủ thu bí thuật, mở to mắt, mày nhíu lại được càng thêm lợi hại. Hắn xác thực không có phát hiện bất cứ gì thường nào, nhưng là không biết tại sao, lại có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Đúng lúc này, cái kia chấp pháp điện đệ tử trở về. Khởi bẩm điện chủ, thần tiêu đạo xác thực có một cái gọi là Cao Phi chân truyền đệ tử, bất quá cũng đã thật lâu không có hồi âm đạo môn, không biết sống chết. Nhìn đến Kỷ Trần cũng không có đối bản tỏa nói dối. Chấp pháp điện chủ lo nghĩ lập tức bỏ đi hơn phân nửa, hơi hơi gật đầu. Bất quá hắn có thể giết chết Ban Siêu, lúc này không phải là so bình thường, không chỉ là nuốt Cao Phi đơn giản như vậy, khẳng định còn có cái khác bí mật. Đúng lúc này, một đạo ngân quang bay tới, bị chấp pháp điện chủ bắt ở trong tay, mở ra xem xét, cư nhiên là một khối lệnh bài, phía trên in một cái bức tranh các vì sao. Tinh thần thánh lệnh. Nhìn đến những cái kia điện chủ, trưởng lão thánh tử cũng đã ngồi không yên, muốn tổ chức đại hội xét xử. Chấp pháp điện chủ cười lạnh một tiếng, thế là liền bay lên, rời đi chấp pháp điện. Cùng lúc đó, các đại điện chủ, vô số trưởng lão thánh tử nhao nhao rời đi đồng phủ, hướng tinh thần đảo bên trong một tòa cung điện bay đi, tề tổ nhất đường tổ chức một lần oanh oanh liệt liệt đại hội. Lần này lớn hội chủ đề liền là thẩm phán thiếu trưởng giáo Hoắc Không còn có Kỷ Trần hai người. Bất quá tất cả những thứ này đều ở hai người bọn họ trong dự liệu. Lúc này toàn bộ càn khôn giới nội cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cũng đã không có Giang Dịch vừa mới tiến đến cái kia bộ dáng, thiên không một mảnh thanh minh, không có một tia sắc thái, linh khí mờ nhạt được không còn hình dáng. Những cái kia vương phẩm linh mạch thổ nạp đi ra linh khí, cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Ngoại trừ thời gian gia tốc bên ngoài, cái này càn khôn giới thậm chí còn so ra kém ngoại giới. Bất quá những cái kia chân truyền đệ tử cũng đã toàn diện đều rời đi càn khôn giới, nơi này chỉ còn lại Giang Dịch cùng Hoắc Không hai người. Tất cả những thứ này kẻ khởi xướng chính là Giang Dịch, hai người bọn họ trực tiếp ngồi ngay ngắn ở đầu kia vương phẩm linh mạch trước đó. Linh khí từ vương phẩm linh mạch bên trong phun ra còn không có kịp lan ra ngoài, liền bị hai người thôn phệ, hấp thu. Đã đến giờ. Hoắc Không dẫn đầu mở to mắt, trên người khí tức biến nồng đậm gấp mấy lần, hắn nuốt mấy vị kia thánh tử, lại đi qua lần này tu luyện, tu vi tăng nhanh như gió, dĩ nhiên đạt tới siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp đỉnh phong, chỉ kém một bước. Liền có thể bước vào để bát trọng tích huyết trùng sinh. Lúc này, Giang Dịch cũng mở mắt, hắn trên trán cái kia vòng xoáy càng thâm thúy hơn, bất quá vẫn như cũ không có hóa thành tinh thần hình dáng. Cổ thần đệ thất biến, bất tử biến cũng là một đạo cửa ải, đối với bất luận cái gì cổ thần tới nói đều hết sức khó khăn. Bất quá hắn lần này tu luyện cũng không phải là vì đột phá, mà là đang lĩnh ngộ cổ thần nhất tộc tứ đại thần thông bên trong cuối cùng hai môn thần thông, Di Sơn Đảo Hải. Hai cái này môn thần thông uy lực cực mạnh, so Hô Phong Hoán Vũ còn muốn lợi hại hơn nhiều, một khi thi triển mà ra cơ hồ có thể cải thiên hoán địa, nghịch sát càn khôn. Bất quá càng là uy lực cường đại thần thông tu luyện thì càng khó khăn. Hắn dòng dã tìm hiểu 500 năm mới miễn cưỡng đem hai cái này môn thần thông nắm giữ. Bởi vậy ở ánh mắt hắn mở ra nháy mắt, một cỗ khó tả khí tức liền từ trên người hắn phát ra tạo thành một cỗ như lôi đình rung động, nhường Hoắc Không tâm thần đại chấn. Không những như thế, hắn thu nạp nhiều như vậy vương phẩm linh mạch linh khí, cũng đem nguyên hồn tu luyện đến dược tiên để lục cảnh thiên biến vạn hóa đỉnh phong. Đi thôi. Giang Dịch nhìn chằm chằm đầu này vương phẩm linh mạch một cái, cướp đoạt chi tâm vẫn như cũ bất tử, bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm. Sau đó hai người liền bay khỏi mà đi, mấy cái lấp lóe, liền vượt qua tòa kia môn hộ, ra càn khôn giới. Thiếu trưởng giáo chấm đắc. Hai người từ khi càn khôn giới nổi đi ra, liền cảm nhận được vô số ánh mắt hội tụ mà tới, cái kia Khảm Phong trưởng lão gặp hai người muốn đi thế là phát ra thanh âm. Khảm Phong trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Hoắc Không nhìn sang. Giang Dịch thì là quan sát đến chung quanh động tĩnh, khóa được một chút nhân vật. Thiếu trưởng giáo ở Càn Khôn trong giới hạn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta phụ trách trông coi càn khôn giới, chỉ sợ khó từ tội lỗi, trưởng giáo nếu là trách tội xuống tới, ta có thể đảm đương không nổi, cho nên còn mời thiếu trưởng giáo lưu lại thân phận lệnh bài, hoặc là tự mình viết một phần văn thư, ta cũng tốt có một cái bàn giao. Khảm Phong trưởng lão cung kính nói ra. Tốt, vậy ta liền viết một phần văn thư cho ngươi. Hoắc Không nhẹ gật đầu. Cái kia Khảm Phong trưởng lão vỗ một cái túi chứ vật, tức khắc bay ra một chương rồng thùng thình cây bàn trưng bày bút mực giấy nghiên, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Hoắc Không bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền chấp bút điểm mặt, chuẩn bị viết. Khảm Phong trưởng lão, ngươi thật lớn lá gan, lại dám dùng điểm ấy thủ đoạn đến kéo dài chúng ta, là ai cho ngươi lá gan? Đúng lúc này, Giang Dịch sắc mặt biến hóa, trong miệng phát ra quát to một tiếng. Cái gì? Hoắc Không bút trong tay lập tức bẻ gãy, đem nghiên mực đổ nhào triệt để xâm nhiễm tấm kia trắng noãn giấy tuyên. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào Khảm Phong trưởng lão trên người, bắn ra hàng loạt ra một cỗ sát cơ. Thiếu trưởng giáo chớ nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là dựa theo quy củ làm việc, tuyệt vô dị tâm. Khảm Phong trưởng lão bạch bạch bạch hướng về sau lui lại mấy bước kêu lên. Phốc! Đột nhiên, nhục thân của hắn liền phá rách ra trực tiếp bị cổ thần chiến kích đánh giết. Chung quanh những cái kia đệ tử tức khắc kinh khủng kêu to, cảm giác trời sập. Nhanh chóng rời đi, ai dám ngăn trở lập tức đánh chết, không nên do dự. Giang Dịch thu hồi cổ thần chiến kích, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hoắc Không nhẹ gật đầu. Sau đó liền xông ra mây mù, giáng lâm đến vọng Trần Phong phía trên. Lão tổ, Hoắc Hoang lập tức kêu lên. Chúng ta rời đi tinh thần đảo. Hoắc Không trong lúc nói chuyện, bàn tay lớn vồ một cái, đã bắt lấy Hoắc Hoang, hướng tinh thần đảo bên ngoài bay trốn đi. Kỳ Trần, điện chủ để ngươi trở về. Đúng lúc này, một cái chấp pháp điện đệ tử bay đi lên, ngăn ở trước mặt bọn họ, đối Giang Dịch nói ra. Ầm. Giang Dịch tốc độ không giảm, trực tiếp đem cổ thần chiến kích vung lên, cái này chấp pháp điện đệ tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thân thể liền bị đánh nổ đến, hóa thành đầy trời xương máu tung xuống. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Hai người ở trong điện quang hỏa thạch liền giết chết mấy chục cái cản đường người, một đường dầm trên huyết tinh đi tới tinh thần đạo sơn môn phía trước. Ở bọn hắn sau lưng, lần lượt từng bóng người mang theo cường đại khí tức, hóa thành trường hồng đuổi sát mà đến. Đi! Giang Dịch cùng Hoắc Không sắc mặt biến hóa, không chút do dự, lập tức xông ra sơn môn. Sau đó hướng nơi xa bay đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Tinh thần đạo tức khắc vang lên từng tiếng gầm thét cùng gào thét. Răng rắc. Đệ nhất thánh tử lấy được bẩm báo, rốt cuộc mất đi thong dong bình tĩnh, chiếm lấy là âm trầm cùng sát cơ. Tốt tốt tốt, thế mà cùng bản thánh tử chơi chiêu này, muốn đi thẳng một mạch. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Tất nhiên như thế. Vậy bản thánh liền tự mình xuất mã ở bên ngoài đem bọn họ giết chết, ngược lại cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Vù! Thế là đệ nhất thánh tử liền rời đi đại điện, 10 cái thánh tử cùng ở sau lưng hắn trùng trùng điệp điệp cũng ly khai tinh thần đạo. Cùng lúc đó chấp pháp điện chủ cũng nổi giận vô cùng. Bất quá lập tức lại trấn định lại, cũng không có giống đệ nhất thánh tử như thế, ra ngoài truy sát Kỳ Trần. Kỳ Trần trên người có bản tỏa lưu lại thủ đoạn, tất cả đều ở ta trong khống chế, nếu là đệ nhất thánh tử đem hắn tru sát cũng liền được rồi, nếu là... Hắn thanh âm đến đây dừng lại, không có nói tiếp, bởi vì căn bản không có khả năng. Đệ nhất thánh tử thực lực, so với hắn còn muốn lợi hại hơn nhiều, tự mình xuất mã tất nhiên sẽ không thất thủ. Giang Dịch cùng Hoắc Không triệt để rời đi tinh thần đảo, ở không trung không ngừng mà phi hành, nửa ngày sau đó, bọn họ tương lai đến thịnh thế Hoàng Triều Hoàng Thành. Lúc này, tòa này Hoàng Triều một mảnh rách nát, khắp nơi đều bị hỏa diễm thiêu hủy, trong đó mọc ra cỏ dại, tản mát ra một cỗ thê lương. Hoắc Hoang nước mắt, một cái chảy đi ra, lòng như đao cắt. Đây là hắn Hoàng Cung, hắn Hoàng Thành. Hắn con dân cũng là hắn nhà, biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, vô luận là người nào đều là một cái trầm trọng đả kích. Hoắc Hoang, ngươi nghĩ kỹ sao? Là cùng ở bên cạnh ta tu luyện, vẫn là lưu ở nơi này trùng kiến thịnh thế Hoàng Triều? Hoắc Không mở miệng hỏi.